Đoạn ông chỉ tay về hướng đó, miêu tả lại dáng vẻ của ba người cho nó nghe. Nhưng thằng Thuật chỉ lắc đầu, biểu thị chưa gặp bao giờ, dù nó ở đây từ sáng đến giờ. Không bao lâu sau, người nhà của Nam cũng ra đến nơi. Bà mẹ già năm nay cũng gót 60, gương mặt già nua khắc khổ lao vào, ôm lấy thi thể đứa con trai út mà khóc. Tiếng khóc của người mẹ mất con quả thật nghe buốt giá tâm can, đau nghẹn cõi lòng. Sang ngày hôm sau, ông Bách đang trong nhà xem tivi, bỗng ông nghe thấy tiếng kinh con khá là lạ tai. Sau đó lại có tiếng cộc cộc vang lên. Tiếng này là tiếng mõ thì ông biết. Lật đật đi ra xem thấy bên sân nhà vợ chồng Hoàng Huyền đang làm gì đó. Lại cúng với bái, bô tổ thầy Pháp đi gõ mõ mà hai vợ chồng thằng Ý cũng tin. Mẹ thầy Pháp không ra thầy Pháp, thầy chùa không ra thầy chùa. Đúng là cái bọn buồn thần bán thánh kiếm tiền dơ. Đoạn ông lại vào trong xem chương trình đang phát. Ông không lấy gì làm lạ, bởi từ khi cái nhà đó bắt tay vào khởi công xây nhà, cho đến bây giờ đã là lần thứ 3 hay 4 gì đấy mời thầy cúng rồi. Thế mà vẫn cứ vận hạn đấy thôi. Vậy mà cũng không biết đường đổi người khác. Ông chán nản thở dài, trong lòng thầm nhủ, tối sang nhà bên ý nói chuyện xem họ có nghe không. Rồi thời gian trôi qua, ông Bách quên mất việc mình muốn nói với nhà kia. Chỉ nghe người trong làng đồn rằng nhà Huyền Hoàng phải bồi thường kha khá tiền cho gia đình cậu Nam. Nói gì nói, còn người còn của, mất người rồi, của còn có tác dụng gì đâu. Đến một ngày cách khoảng thời gian hơn một tháng kể từ ngày Nam chết, ông Bách đi bộ ra chợ uống trà, đánh cờ với mấy ông bạn ở cây si gần chợ trước đình. Đang chuẩn bị tiến xe thì ông thấy Hoàng đi bộ ngang qua. Ông cau mày nhìn. Gương mặt Hoàng xám xịt, hai hốc mắt trũng đen, mắt lòng trắng dường như gần xâm chiếm hết lòng đen, thần sắc uể oải. Ông vốn không qua lại với nhà đấy, chỉ biết mặt chứ chưa nói chuyện bao giờ. Phần vì nhà Hoàng mới chuyển về đây, phần vì gia đình người ta giàu như thế, mình bắt chuyện người ta lại nghĩ mình thấy sang bắt quàng làm họ. Từ đó đến giờ, dù chạm nhau không ít lần, nhưng ông cũng chưa một lần nói chuyện. Không hiểu sao lần này ông tự nhiên lại muốn nói cái gì đó. Ông liền gọi. Này, cậu Hoàng đi đâu sớm thế? Ông nói sớm thế là bởi nhà Huyền Hoàng này có hôm nào dậy trước 10 giờ sáng đâu. Nhà này toàn làm ăn về chiều, đặc biệt là ban đêm. Xe cứ ra vào tấp nập. Những tưởng Hoàng nhà giàu như thế cũng có thói khinh người. Nhưng không, trái lại anh niềm nở cười chào, dù nụ cười đấy nó cứ méo sạch. Anh nhận ra bác hàng xóm nhà mình liền tiến đến. Chào bác ạ, nhà cháu đêm qua ốm sốt nên cháu dậy mua cho liều thuốc với bác cháu. Ồ, người làm đâu hết không bảo họ đi mua cho. Nói đến đây gương mặt Hoàng trở nên gượng gạo. Người làm nhà cháu nghỉ gần hết rồi, còn có hai người đóng hàng. Họ làm cả đêm rồi phải để cho họ nghỉ ngơi chứ à. Mà bác biết ở đây có ai có thể khuân vác đóng hàng được không? Giới thiệu cho cháu mấy người chứ, mấy tuần nay hai vợ chồng cháu lăn lê ra vẫn không kịp. Ông Bách cười cười nói trêu. Có tôi đây, trước đây dần khuân vác đấy, không phải đùa đâu. Hơi giả tí nhưng vẫn khỏe lắm. Gương mặt Hoàng có chút rạng rỡ. Thật đó bác, thế bác sang làm giúp vợ chồng cháu nhé, gần ngay nhà tiện quá. Không hiểu sao ông Bách từ trêu lại thành thật. Ông không nói ra mình đùa thôi mà lại gật đầu biểu thị đồng ý lát nữa sẽ qua. Cho đến khi Hoàng đi khuất dạng rồi, ông vẫn ngồi được ra không hiểu sao mình lại nhận lời. Ông tặc lưỡi. Thôi thì lỡ nhận rồi chiều qua xem sao. Dễ thì làm, không thì từ chối khéo. Đằng nào ông cũng rảnh ở nhà xem tivi cùng với bà vợ mãi cũng chán. Hơn 9 giờ ông Bách sang nhà, đứng bên ngoài bấm chuông. Trong lúc đợi người ra mở cổng, ông lơ đãng nhìn căn nhà. Ngôi nhà này được xây quay lưng lại với phía mặt trời mọc. Thành ra bây giờ khoảng sân trước nhà được ngôi nhà chắn nóng. Bóng mát bao hết cả cái sân, cái vườn cây cảnh to nhỏ, có đủ lại càng u tối. Có vài cây mận, cây xoài to, xòe tán lộng, làm cho khu vườn đó thêm phần mờ mịt. Ông Bách thấy hình như trong đó có bốn người đang đứng lặng im trong phần u tối nhất của bóng cây. Ban đầu chỉ thấy hai người vì họ mặc áo trắng. Lúc sau nhìn kỹ hơn thì thấy có thêm một người mặc áo nâu chàm đứng sát bồn cây vạn tuế. Và một người khác thân hình nhỏ bé hơn một chút, mặc một chiếc áo thun màu xanh rêu. Cũng vì màu áo mà mãi ông mới nhìn ra. Điều kỳ lạ là họ chỉ đứng đó không nhúc nhích, cứ như tượng vậy. Quan sát đến mấy phút và bốn người đó vẫn không hề có một cử động nào. Toàn đi qua phía bên kia hàng rào nhìn cho gần, thì Hoàng từ trong nhà chạy ra mở cổng, cười nói. Ôi, bác qua sớm thế, cho quên dặn bác chiều 2 giờ mới bắt đầu làm. Mà thôi bác qua rồi vào giúp cháu cái này. Cậu Hoàng này, vườn nhà cậu đặt mấy cái tượng kia ghê thế. Hoàng khó hiểu nhìn ông Bách. Tượng nào bác? Kìa kìa, ngoài vườn cây cảnh nhà cậu có bốn người kia kìa. Ai lại đặt tượng người như thế, trông cứ như là ma. Ông Bách nói, đoạn chỉ tay vào tán cây tươi tốt. Mà kể cũng lạ, những cây này là sau khi làm xong ngôi nhà được cậu đến đây trồng. Lúc đó chỉ là thân cây trơ trụi lá, ấy vậy mà giờ xanh tốt lùm, như thể được trồng ở đây từ lâu rồi vậy. Hoàng nhìn theo hướng tay ông Bách một cách khó hiểu, rồi đến cả ông Bách cũng trợn mắt há mồm. Không hiểu sao, bốn người kia đã trốn đường nào mà nhanh thế. Ông vẫn nghĩ đó là người chứ không thể là cái thứ gì khác được. Nếu nó là ma, thì sao lại đứng yên đến mấy phút đồng hồ cho ông nhìn, lại còn vào ban ngày ban mặt như thế này nữa. Đâu bác, làm gì có ai ạ? Ông Bách vẫn không tin. Ông chạy hẳn ra khu vườn nhìn ngó khắp nơi. Ông cau hàng lông mày quan sát. Khu vườn này là nằm vào góc chữ U của căn nhà, tức là phía sau và bên trái là hàng rào, bên phải là tường nhà, tuyệt không có một lối nào khác. Không lẽ bốn đứa kia nó trèo tường rào? Có thể lắm chứ. Chắc đứa nào vào đây trộm trái cây, nghe thấy ông bấm chuông thì giả làm tượng, rồi nhân lúc ông nói chuyện với Hoàng liền trèo rào bỏ chạy. Tiến sát lại với hàng rào để nhìn, thì bên ngoài là đường lộ, sát bên là đất trống được quy hoạch, dài rộng đến mấy trăm mét. Chúng nó chạy đường nào mà nhanh thế không biết. Nghĩ tới nghĩ lui không có lời giải, ông đành tặc lưỡi quay lại chỗ Hoàng đang đứng với cặp mắt khó hiểu. Ông Bách không biết nói sao, đành ngậm ừ nói mình nhìn nhầm cho qua. Ngày hôm đó ông làm bên nhà Hoàng cả ngày. Công việc chẳng có gì nặng nhọc. Nhà Hoàng chuyên bỏ xỉ quần áo. Ông chỉ cần theo đơn soạn ra những mẫu có trong đơn rồi đóng vào bao thế là xong. Nhưng số lượng đơn thì đến cả vài trăm. Bảo sao mà cái nhà này giàu thế? Nhưng đi có vài ngày đến vài trăm triệu. Xe lớn xe bé đến chở hàng thì trời tối cứ lượm lượm không đếm xuể. Dù là có đến 4-5 người làm cũng mệt đến bở cả hơi tai. Hơn 10 giờ tối công việc mới gọi là tạm ổn, chỉ còn vài đơn lẻ để mai đóng sau. Ông Bách thấy tuy có mệt nhưng vẫn vừa sức ông, nên đồng nhận từ nay sẽ sang làm cho vợ chồng Huyền luôn. Và tất nhiên mức lương ông nhận được cũng thỏa đáng, thậm chí có phần cao hơn các chỗ khác. Về đến nhà, bà vợ vẫn chờ cơm ông. Lâu rồi không làm việc, ông mệt đến chả muốn ăn. Ông ngồi xuống tu một hơi hết ca nước trên bàn, đoạn nằm ngả người ra ghế. Bà vợ thấy thế thì bảo, mệt thì thôi, già cả rồi ham hố làm gì. Mấy đứa nó mà biết ông đi làm á, nó lại nói cho đấy. Thì bà đừng nói cho chúng nó biết, đi làm cho khỏe chứ ở nhà tù hết cả chân. Mai bà này, tôi kể cái này cho bà nghe, tôi thấy nó lạ lắm. Ông Bách kể lại toàn bộ những gì sáng nay gặp cho vợ mình nghe. Bà nghe đến đâu, da gà da chó nổi hết lên đến đó. Sau khi ông Bách dứt câu, bà thẳng thốt. Ôi dồi, thế cơ, chắc chắn không phải người, chứ người gì mà nhanh thế. Ông Bách tặc lưỡi. Tôi không biết là gì, nhưng mà sao, Lạ thế. Ông không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác trong lòng nên cứ lấp lửng. Lạ cái gì? Nó là ma chứ không phải người đâu. Ông quên cái khu đất bên Ý là khu mạc cũ à? Gớm, ngày xưa mà lớn mà bé đầy đấy, còn ma thì có gì mà lạ. Ồ, thế nhà mình ở đây đến hết đời người, xác khu mà đó có bao giờ gặp đâu. Rồi ngày xưa, tôi đêm hôm vẫn một mình đi đến con nạch giữa khu mạc kích cá, làm gì thấy gì? Chả nhẽ, ma hồi Ý nó bận ngủ à? Bà vợ nghe thế không biết cãi đường nào. Bà im lặng giây lát, đoạn. Thì là ngày xưa mộ Yên mà đẹp người ta hiện lên làm gì? Bây giờ xây nhà ở đấy, tôi tin là cái khu đất đấy còn đầy mà nằm sâu bên dưới chưa được bốc đi. Ông Bách thấy lời vợ nói có lý, nhưng ông không tin. Con ma con quỷ nó lại hiện ra trước mắt ông vào ban ngày ban mặt như thế. Lại còn cho ông nhìn đến mấy phút đồng hồ. Sao lại có chuyện vô lý như vậy trên đời được chứ? Mà ngẫm lại thấy vợ ông nói cũng đúng. Cái khu đất đấy trước đây yên bình là vì phần dương phần âm không ai làm phiền lẫn nhau. Giờ phần dương đến xây nhà trên phần đất có khi đang là nhà của ai đó, giờ họ nổi giận. Nói không chừng, cái chết của thằng Nam cũng một tay phần âm giận dữ gây nên thì sao? Có thể lắm chứ. Để mai tôi nói với vợ chồng nó mời thử ông thầy khác xem sao. Bữa tính bảo một quyền bán đi mất. Ông bảo đi, rồi tôi chỉ cho ông thầy Sơn bên xã bên. Ông ấy giỏi lắm. Nói xong hai vợ chồng thở dài, trong lòng dường như có chút sợ. Lâu lâu ánh mắt lạ khẽ liếc sang cửa sổ bên hông nhà. Dè chừng biết đâu có kẻ đang đứng đó nhìn mình cười. Ngày hôm sau đi làm, ông Bách lại quên bén hết mọi chuyện, phần vì ông tuổi cao trí nhớ kém, phần vì vừa đến công việc đã chất chồng lên nhau. Làm luôn chân luôn tay, cơ bản là không có thời gian ngồi với nhau nên không nói được. Rồi thời gian lại cứ vậy mà trôi qua, thoát cái đã hơn 2 tháng ông Bách làm việc ở đây. Trong khoảng thời gian đó, lạ là ông lại không gặp bất cứ thêm sự lạ gì, ngoài việc đơn hàng càng ngày càng nhiều. Cũng vì thế mà ông được tăng lương. Hôm nay lúc 3 giờ chiều, chị Huyền nhờ ông đưa đồ lên trên tầng 3 và bê xuống thùng hàng mẫu mới nhập về trên ấy. Ông Bách vui vẻ đồng ý, nhà có thang máy nên cũng chẳng khó gì cho ông. Thang máy của gia đình nên cũng không to cho lắm, nếu đứng thì chỉ được 3 người là quá tải. Ông bấm mở, nhìn số hiển thị nó lại đang ở trên tầng 6. Ông Bách không để ý lơ đãng nhìn quanh nhà, nhưng trong giây lát ông như nhớ ra. Ông quay ngoắt lại dí mắt mình vào bảng số hiển thị. Rõ ràng căn nhà này chỉ có 5 tầng, sao số lại là số 6. Nhưng khi ông nhìn lại thì thấy thang đã hiển thị là 4, ông lại hồi phục tinh thần. Có lẽ ông nhìn nhầm. Nó là tầng 5, giờ nhảy xuống 4 chứ 6 ở đâu ra. Cánh cửa nhanh chóng kêu đánh tinh rồi từ từ mở. Một người bên trong bước ra, ông Bách lách người đi vào. Bấm tầm xong xuôi đâu vào đấy, lúc cánh cửa chuẩn bị đóng ông mới nhìn người kia. Ông Bách lại được phen ngớ người, sao nhìn cái bóng lưng người kia lại lạ thế nhỉ? Dường như ông chưa nhìn thấy bao giờ, hay là người mới sáng nay Hoàng mới tuyển mà ông ở trong kho nên không để ý tới. Nghĩ tới đây thì cánh cửa cũng đóng kín, bắt đầu di chuyển lên trên. Tầng 3 này có 2 phòng, trong đó một phòng là của Nam, còn lại một phòng là để vợ chồng Huyền Hoàng mỗi tối bán cái gì trên mạng xã hội ông không rõ. Vào phòng nhanh chóng tìm thấy thùng đồ bê trên tay đi ra ngoài cửa phòng, thì bỗng ông nghe thấy có tiếng đóng cửa kêu két lên, rồi sau đó là tiếng chốt cửa. Ông giật mình nhìn ngó, nhưng do ảnh hưởng có cái thùng làm ông bị hạn chế tầm nhìn. Tầng 3 này phòng cũng của thằng Nam thì bỏ trống không, ai ở hay nói đúng hơn là không ai muốn đi vào. Còn phòng này ông đang đứng đã đóng cửa đâu. Phía ngoài là phòng lớn, không cửa và cầu thang bộ. Còn nhà vệ sinh thì phòng nào cũng có. Vô vàn những câu hỏi cứ xoay quanh đầu khiến cho ông Bách càng lúc càng cảm thấy căn nhà này quái dị. Ông đặt thùng hàng xuống quay trở lại phòng mình. Vừa ra ngó vào nhà vệ sinh thì không thấy ai. Quay ra ngoài, ông nhìn sang bên cạnh, nơi cánh cửa phòng nam đóng im lìm nằm đó. Ông hồi hộp muốn xem bên trong có người hay không. Lúc đi đến chuẩn bị mở cửa thì bên trong vang lên tiếng bước chân đi qua đi lại trong phòng, rồi lại tiếng xả nước. Đúng là có người bên trong. Ông Bách quay lại không tiếp tục mở cửa mà đi xuống dưới. Như thế là làm phiền người ta. Biết đâu căn phòng này hoàng cho người mới đến hôm nay ở. Xuống tới nơi thấy vợ chồng Huyền Hoàng đang ngồi trên bàn cộng sổ. Ông đặt thùng hàng xuống tiện hỏi một câu. Hôm nay có người mới hả cậu Hoàng? Hoàng nhìn vợ với ánh mắt khó hiểu rồi lại nhìn ông Bách. Làm gì có người mới nào bác? Cháu tuyển được rồi nhưng mà phải sang tuần mới đi làm. Lần này thì lại tới ông Bách ngạc nhiên. Thế cái người trong thang máy với cái người trong phòng cũ thằng Nam là ai? Hoàng nhìn tất thảy mọi người, thấy quân số đủ cả. Nhà có tổng 6 người, cả vợ chồng anh đều có mặt ở đây. Vậy người ông Bách nói là ai? Anh đứng lên. Hay là trộm? Đoạn anh đứng dậy chạy vào nhà, ông Bách cũng chạy theo. Những người khác thì chạy ra sân cầm sẵn gậy gộc đứng thủ xung quanh. Nó mà nhảy xuống thì tóm sống luôn. Lên đến tầng 3, hai bác cháu nhẹ chân hồi hộp đi đến phòng Nam. Đứng trước căn phòng, Hoàng nhẹ nhẹ xoay tay nắm cửa. Nhưng dù có nhẹ đến đâu thì vẫn phát ra tiếng động. Thấy thế, hai bác cháu nhìn nhau, nhảy bộ vào bên trong. Trên tay cả hai đều thủ sẵn vũ khí mà ban nãy chụp được dưới nhà. Bên trong một khoảng yên lặng tối đen, tất cả rèm được buông xuống, khiến cho căn phòng cứ mờ mờ ảo ảo. Hoàng với công tắc bật đèn, ánh đèn sáng trắng soi tỏ mọi thứ. Không có ai. Ông Bách không tin, ông lao vào nhà vệ sinh giật cửa nhảy vào. Cũng không có ai. Rõ ràng ban nãy ông nghe thấy tiếng bước chân rồi tiếng xả nước. Ông Bách sờ tay vào bồn rồi cả dưới nền nhà tắm. Không một giọt nước. Anh Hoàng đứng ngoài quan sát mọi cử động của ông. Thấy khó hiểu anh nói. Có khi nào bác nhìn nhầm rồi. Làm gì có ai... Kỳ lạ thật, rõ ràng tôi nghe thấy có tiếng động mà. Sao mà sai được? Rồi cả người đi từ trong thang máy ra nữa. Lý nào tôi bị bệnh hoang tưởng hay sao? Anh Hoàng đứng bên im lặng, anh cũng không biết phải lý giải như thế nào. Chắc bác mệt quá sinh ra hoang tưởng thật đấy. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Anh Hoàng bất ngờ trước câu hỏi của ông Bách, một câu hỏi chẳng liên quan gì đến việc hiện tại. Nhưng anh vẫn trả lời. Ông Bách nghe xong thì nhầm tính. Cậu biết hôm nay ngày gì không? Ngày gì bác? Ngày 49 của thằng Nam đấy. Cậu tin có ma không? Anh Hoàng đứng người trước câu nói của ông Bách. Đúng rồi, hôm nay chính là tròn 49 ngày Nam chết. Vậy mà anh quên bén không mua ít hoa quả nào về đây để thắp hương cho nó nén nhang. Nhưng mà thì... Ma quỷ cháu chưa gặp bao giờ, nhưng chắc là có. Thằng Nam chết nhà nó có mời thầy đến đây gọi hồn nó về không? Không bác ạ, nhà mẹ quá con côi lại nghèo, mà cũng có khi nhà ấy không tin vào tâm linh nên không có mời ai đến cả. Nhưng mà cháu lần trước có mời ông thầy về làm lễ siêu độ cho nó rồi mà. Và lại ông thầy đến nói nó không phải là người nhà nên không thể nào ở trong nhà cháu được. Ông Bách như nhớ ra điều gì. Đấy phải rồi, tính nói bao lần mà quên. Cậu có thấy cái thằng thầy nào mà mặc áo pháp sư lại đi gõ mõ tụng chú đại bi chưa? Cái loại lừa đảo đấy mà cũng tin. Nghe tôi thử đi tìm một thầy khác xem sao. Chứ nhà cậu tôi thấy cứ sao sao ấy. Bước chân vào khu đấy là giận hết cả người. Ông Bách là một người tín tâm linh phong thủy, nên ông tin những chuyện kỳ quái này đều là do thế lực vô hình tạo nên. Anh Hoàng thì khác. Tuy anh không bài trừ nhưng cũng không tín. Anh thuộc theo kiểu vô thần, có cũng được, không có cũng không sao. Anh tin đã là số rồi thì có cúng trời cũng không có tác dụng. Việc cúng bái cũng là vì vợ anh tin lời mấy ông thầy rằng là phải làm đầy đủ lễ thì lộc lá vợ chồng đang có mới không mất đi. Và công việc làm ăn của hai vợ chồng quả thật là nó càng ngày càng đi tốt lên. Vợ anh càng tin, còn anh thì kệ vợ, muốn làm gì thì làm, anh vẫn tin vào số đã định. Hơn nữa, từ khi vào ở căn nhà này, công việc làm ăn lại càng phát đạt hơn. Giờ ông Bách nói đất xấu, xấu như thế này thì ai cũng muốn. Anh ngậm ừ cho qua. Để cho nói với vợ cháu xem thế nào. Ông Bách chẳng biết nói gì hơn ngoài thở dài tiếp tục xuống làm việc. Thoát cái thời gian lại trôi qua, vợ chồng Hoàng Huyền cũng bỏ ngoài tai những gì ông Bách nói. Quả thật thời gian này quá bận nên không có thời gian vào việc khác. Và lại, ngoài ông Bách ra thì làm gì có ai thấy gì đâu. Vào một hôm Huyền cứ cảm thấy khó chịu trong người, ăn uống không được, lại còn hay buồn ngủ, có thể ngủ bất chấp ngày hay đêm. Người càng ngày càng xuống sắc. Thấy biểu hiện lạ, chị Huyền đi khám thì hay tin mình có thai. Khỏi phải nói chứ, hai vợ chồng mừng như bắt được vàng. Lấy nhau đến chục năm nay không có lấy mụn con, đi khám thì là do anh chồng tinh yếu. Vài năm trước cũng có lần làm thụ tinh nhân tạo nhưng đều thất bại. Tiền mất mà con cũng chẳng có, nên hai vợ chồng quyết định tập trung vào sự nghiệp. Sau này nhận con nuôi cũng được, có khi con nuôi nó còn hiếu thảo hơn là con mình đẻ ra. Này biết tin mình có thai, hai vợ chồng mừng đến rơi nước mắt. Giờ có thiếu thứ gì đâu, chỉ thiếu đứa con thì trời cũng ban cho luôn. Đúng là còn gì bằng. Cũng vì thế mà những lời ông Bách nói là mảnh đất này xấu càng bị anh Hoàng bác bỏ. Chị Huyền từ ngày có thai thì được chồng cho nằm luôn một chỗ, thuê thêm một cô người làm về chỉ chuyên phục vụ vợ. Đứa con khó lắm mới có phải chăm cho cẩn thận, chứ xảy ra chuyện gì thì có mà chết. Chị Huyền cũng biết thế, thế nên giao hết toàn bộ lại công việc cho chồng chị ở trên phòng ăn dưỡng. Dù bác sĩ bảo cả mẹ và thai đều khỏe, nhưng chị cũng hạn chế đi lại hết mức có thể. Bầu được 3 tháng thì chị bắt đầu cảm thấy có chuyện lạ xảy ra ngay trong căn nhà mình mà trước giờ chưa từng có. Hôm đó chị đang ngồi dưới phòng khách xem tivi, đang chiếu chương trình chị yêu thích thì bỗng nhiên nó bị đổi sang kênh khác, dù là không có ai bấm. Chị tưởng mình ngồi vào điều khiển nhưng không. Trước điều khiển để trên bàn không có một vật nào tác động vào nó. Chị chỉ cảm thấy khó hiểu rồi nhanh chóng tự tìm ra lời giải mà mình cho rằng là đúng. Chị nghĩ có lẽ tivi xịn có cảm ứng nên rồi bay qua nó cảm ứng mới chuyển kênh khác. Một lời giải thích hết sức hợp lý. Một lát sau thì thang máy tự nhiên mở ra. Chị Huyền quay lại nhìn thì cửa thang máy đóng lại. Còn không có bóng dáng ai đi ra từ đó hết. Chị khó hiểu đứng bật dậy nhìn ngó. Từ thang máy đi thẳng là ra cửa chính độ 5 mét. Còn rẽ trái là bếp cũng nhìn thông, không có góc khuất nào cả. Thang vừa mở ra là chị nhìn ngay. Lý nào người lại đi nhanh đến vậy? Mà giờ này ai cũng đang dưới xưởng đóng hàng, làm gì có ai trên tầng đi xuống. Nhìn lên thang máy chị cau mày, con số vẫn đang nhảy, 1, 2, 3. Thang dừng lại ở tầng 3. Vậy là ban nãy người kia không đi ra, mà là lại lên ngược trở lại. Chị Huyền thở phào một hơi nhẹ nhõm, giải tỏa được khúc mắc. Chị quay lại ghế ngồi xuống, vừa đặt mông chị như nhớ ra gì. Tầng 3 làm gì có ai ở? Một phòng là chỗ để hàng mẫu. Nãy giờ có ai dưới xưởng bên hông nhà đi vào đâu. Còn chị giúp việc thì đi chợ chưa về. Những câu hỏi cứ chất chứa trong đầu khiến chị Huyền khó chịu. Chị đứng lên, quyết đi tìm câu trả lời. Thang vẫn dừng ở tầng 3, chị bấm cho thang xuống rồi đi lên. Bước ra khỏi thang máy là dãy hành lang mờ ảo. Vì không có cửa sổ, mà rèm của phòng trước cũng bị kéo rèm kín mít. Chị Huyền với tay bật công tắc, cái đèn trần chớp tắt mấy hồi mới sáng được. Đi đến căn phòng đầu tiên mở cửa ngó vào, không gian yên tĩnh đến lạnh người. Dưới đất trên kệ chỉ là những thùng hàng lạnh lẽo, nằm im lìm trong cái không gian mờ tối. Đứng chừng hơn phút không thấy có động tĩnh gì, chị đóng cửa tiến đến căn phòng tiếp theo. Đó là phòng của Nam vẫn chưa có ai ở. Chị Huyền không hiểu sao tim mình bất ngờ đập nhanh, hơi thở dồn dập. Chị run run đặt tay lên tay nắm cửa. Cảm giác lạnh như cầm vào đá lạnh truyền đến càng khiến chị sợ hơn. Khẽ khẽ xoay tay nắm mở ra. Căn phòng lâu không ai ở, không tránh được có mùi ẩm mốc. Nó xộc thẳng vào mũi chị Huyền. Tiếng ken két của bàn lề lâu ngày không được hoạt động càng khiến chị rợn tóc gáy. Cánh cửa dần mở lớn hơn, cho đến khi mở toang thì bất ngờ có một bóng dáng trông không rõ rất nhanh bước vào nhà tắm. Chị Huyền kêu lên: "Ai đấy?" Không có tiếng trả lời. "Ai ở trong đấy đấy?" Vẫn không có tiếng trả lời. Chị Huyền rón rén bước vào trong phòng. Chị không nhận ra điều kỳ lạ, đó là nếu như ai đó là người thì phải bật đèn, chứ ai lại ở trong căn phòng thiếu ánh sáng như thế này mà không bật đèn. Rồi đi vào nhà vệ sinh cũng không đóng cửa. Chị Huyền vừa đi vừa hồi hộp nghiêng người ngó ngó, cho đến khi nhìn hoàn toàn vào trong thì vụt một cái, có một cái bóng đen to chừng con chó cỏ, có hai đốm vàng khẻ nhỏ như hòn bi, lao thẳng về phía chị. Sau đó nó nhảy ra cửa chạy biến đi mất. Chị Huyền kêu lên một tiếng ngã ngồi ra đất. Chị sợ đến tái mặt. Chị không trông rõ nó là gì, nó nhanh như một cơn gió vậy. Chị ngồi thở dốc cố điều chỉnh lại hơi thở, vì tim chị đang đập như trống hội làng. Tiếp theo đó bên ngoài vang lên tiếng meo meo. Lúc này chị mới bớt sợ hơn. Thì ra là một con mèo. Có thể nó theo ô thoáng của cửa sổ nhà vệ sinh nhảy vào đây. Bạn ấy nó muốn chạy ra theo đường cũ, nhưng cao và tường nhà ốp gạch men không có điểm tựa, nó mới chạy ngược lại. Bụng chị cảm giác hơi đau, chắc có lẽ do cú ngã. Chị nặng nề đứng dậy, ôm bụng đi xuống nhà gọi chồng đưa đi khám. Tối hôm đó chị ngồi kể lại chuyện cho anh Hoàng nghe. Anh không để tâm cho lắm. Công việc bây giờ anh phải làm gấp đôi ngày trước, về lại phải chăm sóc vợ, mệt đến thở không ra hơi, làm gì có tâm sức nghe ai nói gì bây giờ. Anh nghe chị ậm ừ rồi dặn vợ từ nay ngồi yên một chỗ, có gì gọi chị giúp việc và anh, chứ đừng đi lung tung. May mà lần này không sao, lần sau nhỡ không may thì biết làm thế nào. Chị Huyền nghe chồng nói vậy cũng chỉ biết gật đầu. Chị thở dài. Trước suốt ngày bận lo việc ở dưới xưởng, tối về là lăn ra ngủ. Giờ đây suốt ngày ở trong nhà nên chị cảm giác căn nhà của mình hình như không bình thường. Có thêm những thứ khác nữa sống trong nhà, ngoài người nhà mình. Đêm đó khi ngủ say, chị Huyền mơ một giấc mơ kỳ lạ. Chị thấy mình đang nằm ngủ trên chính chiếc giường của mình. Tiếp theo đó cánh cửa phòng bỗng nhiên khẽ mở ra. Chị Huyền nhìn ra hướng cửa. Dưới ánh sáng mờ của đèn ngủ, chị thấy có rất đông người đi vào, đứng vây quanh giường của chị. Chị ú ớ không biết chuyện gì. Lúc này toàn thân chị cứng đờ như có ai đó ghì chị trên giường. Cổ họng nghẹt lại mãi không nói được nên lời. Những cái bóng đen đứng đó im lìm. Tuy không trông rõ bất cứ thứ gì, chỉ là màu đen kìm kịt hình người, đen từ đầu đến chân. Nhưng chị biết tất cả họ đang nhìn mình. Chị nhìn vào những cái bóng đó thấy hình như nam nữ có đủ, bộ dáng cũng không giống nhau. 1, 2, 3, 4, cả thầy có 7 cái bóng đen. Anh Hoàng nằm bên thấy vợ cứ rên ư ử trong cổ họng, đầu toát mồ hôi dù đang bật điều hòa đắp chăn. Đầu vợ còn rung lắc nhẹ thì vội bật đèn đánh thức chị Huyền dậy. Được chồng gọi, chị Huyền ngồi bật dậy thở hồng hộc như người sắp chết ngạt, mắt láo liêng quan sát xung quanh. Nhìn căn phòng trống, chị mới dần bình tĩnh lại và nhận ra đó là một giấc mơ. "Em sao thế?" Anh Hoàng lo lắng hỏi vợ. Không sao, em mơ ấy mà." "Mơ cái gì mà khiếp thế, cứ lắc đầu xong tên như là bị ai bóp cổ ấy." Chị Huyền hít sâu bình ổn lại cảm xúc rồi kể cho chồng nghe. Nghe xong anh Hoàng không mấy để tâm. "Chắc cả ban ngày xem lắm phim vớ vẩn, đêm hôm mộng mị chứ sao nữa. Mai xem mấy cái hướng dẫn chăm sóc con ấy. Nhè, con nhè." Anh cúi xuống xoa bụng cưng nựng, với tay tắt đèn bảo vợ đi ngủ. Chị Huyền nằm xuống mà không sao ngủ được. chị cứ mải mê suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ mà mình vừa gặp. Chị là người ngủ ít khi mộng mị, nhưng từ lúc vào trong căn nhà này, chị đã mơ lần này là lần thứ hai. Chị nhớ như in giấc mơ đầu tiên cũng y như thế này. Đó là hôm sau khi chuyển vào đây ở. Đêm hôm ấy chị mơ cũng giống như thế này, có điều là chỉ có 6 cái bóng đen. Vậy mà lần này lại nhiều thêm một cái. Và lần nào họ cũng chỉ đứng lạnh lùng vây quanh giường nhìn vợ chồng chị, chứ không lên tiếng hay làm bất cứ điều gì. Cứ miên man suy nghĩ như thế cho đến khi tiếng gáy của chồng vang lên bên tai, mới làm chị thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong rối loạn trong đầu. Cơn buồn ngủ dường như không kéo đến, khiến chị khó chịu. Chị đứng dậy muốn đi lấy nước uống, cầm cốc nước trên tay, chẳng hiểu sao chị lại vô thức đến bên cửa sổ uống. Nhìn xuống mảnh sân rộng với bóng đèn cao áp vàng vọt được chị lắp hai cái hai bên, để bất cứ tên trộm nào muốn vào cũng không có bóng tối để ẩn thân. Bất giác chị huyền khựng lại. Dưới sân lúc này có một người đang đứng, ánh sáng làm chị trông rõ lắm. Chị run run. Nam, Nam. Phải, chính là Nam, là cậu người làm trẻ tuổi hoạt bát vui tươi, tuổi đời chưa đầy đôi mươi, đã rời xa nhân thế cách đây ngót 100 ngày. Cậu ta đứng đó, ánh mắt nhìn lên trên này, nhưng chị Huyền lại không nhìn rõ đôi mắt đó, bởi nó đen kìm kịp. Đầu Nam máu chảy chan hòa, nhỏ tong tòng ướt cả áo. Chị Huyền hét lên một tiếng, rồi lùi lại về sau. Không, không! Anh Hoàng giật mình chồm dậy, nhanh như một cơn gió bật đèn. Thấy vợ ngồi trên đất lết lùi về sau, gương mặt sợ hãi thì vội chạy lại đỡ. Cái gì thế? Sao thế? Chị Huyền tay đun đun chỉ ra cửa sổ. Thằng Nam nó về. Anh Hoàng chạy đến cửa sổ nhìn xuống, chẳng có gì ngoài khoảng sân trống. Đứng lặng quan sát thêm hồi lâu, anh cau mày. Làm gì có ai, em hoa mắt à? Đêm hôm không ngủ ra đây đứng làm gì? Chị Huyền bấy giờ đã ngồi im trên giường, gương mặt vẫn sợ hãi nhìn theo chồng. Chị biết anh sẽ không thấy gì, đâu có con ma nào lại hiện diện đứng im ở đấy cho nhiều người thấy. Hầu hết đều hiện ra cho một người thấy, rồi người đó hét lên người khác chạy đến chả thấy gì, trừ người kia bị hoa mắt. Đấy là kịch bản chung của mấy con ma rồi. Chị thở dài nằm xuống kéo chăn, mặc cho chồng cầu nhau và đứng đó quan sát thêm. Trong đầu chị tự có tính toán. Sáng ngày hôm sau, chị Huyền gọi cho ông thầy lần trước làm lễ cho nhà mình, muốn ông làm lễ siêu độ cho Nam một lần nữa. Ông thầy nghe thấy thế thì biết cơ hội kiếm tiền của mình tới rồi. Lần này ông quyết kiếm một ngày ăn vài tháng, chứ không bèo bọt như trước nữa. Trong điện thoại ông ta nói: Lần trước tôi siêu độ cậu ta đi rồi, nhưng mà cậu ta luyến tiếc trần gian quá nên quay lại. Bây giờ cậu ta hóa quỷ mất rồi, phải làm lễ bắt mới được, chứ không thể siêu độ được nữa. Chị Huyền nghe ông ta nói vài câu đã sợ xanh mặt. Chị liên tưởng đến cảnh hôm qua chị gặp Nam đáng sợ như thế, nên hoàn toàn tin lời ông thầy nói. Thế bây giờ làm như thế nào thầy cứ bảo ạ? Nhà con chăm sự nhờ thầy. Ông ta biết cá đã vào lưới liền đáp: Nói thật với nhà chị chứ, siêu độ thì quá đơn giản với tôi, chứ bắt quỷ thì tôi ít khi làm lắm. Phần vì nó nguy hiểm, phần vì quỷ nó đi theo đàn, pháp lực không cao, có khi bị vật chết tươi chứ đùa. Nên là lần này nếu muốn tôi làm thì tôi phải mời thêm các thầy khác nữa. Mà chị biết đấy, mời các thầy khác giúp đâu phải dễ. Chưa nói đến tiền nhé, có khi họ phải nể tôi lắm mới làm đấy. Dạ, thầy giúp nhà con tiền bạc không thành vấn đề. Ông thầy thấy mình đạt được mục đích, liền cười cười nói: Phải đi liên hệ với các thầy khác rồi cúp máy, hẹn chiều sẽ báo lại. Chị Huyền vâng dạ rồi chào thầy. Bấy giờ ông Bách đang đứng gần đấy. Chị Huyền bật loa to lên, ông nghe thấy hết, ông tiến lại nói: Nhà chị lại tính mời thầy à? Chị Huyền quay lại nhìn đáp: Vâng các ạ, Dạo gần đây cháu thấy nhà cháu cứ xảy ra mấy chuyện khó giải thích lắm. Mời cũng được, nhưng mà tôi khuyên cô mời thầy khác đi. Tôi có biết một ông thầy, để tôi nói bà ấy dẫn vợ chồng cô đi. Nghe đến đây chị Huyền chối khéo. Thôi bác ạ, cho quen ông thầy này rồi. Chị không nói gì thêm, ông Bách cũng hiểu vì sao Huyền nói thế. Có thể chị ta đang nghi ngờ ông muốn môi giới để kiếm tiền từ chị. Quả đúng như vậy, chị Huyền nghĩ ông Bách nghe thấy cuộc nói chuyện của chị và câu chị nhắc tới là tiền bạc không thành vấn đề, nên đồng muốn ăn dây vào kiếm trác của chị nên mới từ chối. Chiều hôm đó, ông thầy gọi lại báo rằng đã mời được hai thầy, nhưng số tiền mỗi thầy là 50 triệu, cộng thêm làm lễ, đồ đạc hương hoa nữa là tròn 200. Nghe xong báo giá, chị Huyền có chút sốc. Nhưng mà nó thấm vào đâu với tiền chị có? Không suy nghĩ gì nhiều, chị đồng ý ngay. Bởi những gì gần đây xảy ra đã làm cho chị quá đỗi sợ hãi rồi. Ông thầy còn nói thêm, lần này là bắt quỷ chứ không phải là siêu độ hay là tạ đất, nên là sẽ làm vào lúc nửa đêm và không có ai được phép ở trong nhà hết. Chị Huyền nghe đến đây càng thêm tin tưởng cách làm việc chuyên nghiệp của ông thầy. Sau đó ông ta hẹn tối mai sẽ qua chị sắp xếp việc trong nhà. Chị Huyền cung kính vâng dạ đồng ý ngay, sau đó nói với chồng là ngày mai cho mọi người nghỉ sớm, tối thầy sẽ qua làm lễ. Anh Hoàng khó chịu. Lại lễ cái gì mà lắm lễ thế? Thầy bảo thằng Nam nó ở trong nhà mình nó thành quỷ rồi, giờ phải bắt nó đi, không thể để thế được. Sao em suốt ngày tin vớ va vớ vẩn thế nhỉ? Bói ra ma, quét nhà ra rác. Anh còn chưa hết câu, chị Huyền quát. Em không nói nhiều. Làm là làm, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Em không muốn gặp cảnh tượng giống như hôm qua nữa đâu. Anh Hoàng thấy thái độ vợ kiên quyết. Dạo gần đây vợ anh cũng có kỳ lạ thật, và lại đang mang thai, anh không dám động vào nữa nên đành im lặng. Như đã hẹn với ông thầy kia, chiều hôm sau có mặt từ sớm, đi cùng là hai người. Ông ta nhìn qua chẳng có tí tiên phong đạo cốt nào, mặt nhìn cứ gian gian. Đã vậy hai người đi cùng càng thấy gian hơn, trông cứ như dân chợ búa. Người đàn ông mặt quắt tay rơi, mắt trố môi thâm, thân hình nhỏ thó dáng đi lòng khòng. Người phụ nữ thì mặt to như mâm, mắt híp mồm rộng, đánh son đỏ loe loẹt, vừa béo vừa lùn trông đến rợn cả người. Vừa vào đến nhà, chị Huyền đã ra niềm nở tiếp đón, cung kính mời vào bên trong. Theo sau không lâu nữa là hai thằng đệ tử bê vàng mã, tiền giấy, ngựa và đủ loại đồ mã khác. Xem ra cũng có chút đầu tư. Nhưng nếu như ai để ý kỹ sẽ thấy điều khác thường. Nói là bắt quỷ, thế mà tế phẩm như là đi cúng quỷ. Bắt thì lập đàn, hoặc thầy nào giỏi thật sự xông vào bắt là xong. Thầy này bày đủ các thể loại để lòe mắt người, chưa sao qua được mắt ông Bách. Ông đứng bên thở dài vì Huyền không tin lời ông, lại tin lời mấy cái thằng thầy dòm này. Có khi tiền mất tật mang. Chiều đó ông Bách được về nhà sớm, vợ ông ngạc nhiên. Ồ, sao nay lại được về nhà sớm thế? Mỗi hôm hơn 10 giờ ông mới về cơ mà. Ông Bách mệt mỏi ngồi xuống ghế đáp lời vợ. Này à, nhà nó cúng cho về sớm. Lại cúng á? Không phải mới cúng đây hay sao? Nhưng mà lần này là thầy mới hay là vẫn ông thầy? Tôi nói mời thầy khác nó không nghe, vẫn tin cái ông thầy này. Đúng là ngu mới không nhìn thấy. Hôm qua nói là bắt quỷ, thế mà mang đầy đồ lễ vàng ngựa đi như đi cúng tạ. Thế mà vợ chồng nó không nhận ra. Ấy chết, thầy thợ gì làm ăn kiểu ấy, không khéo rồi bị vật chết tươi. Thôi, kệ nhà nó. Tôi tham gia nó có nghe đâu, chán chả buồn nói nữa. Mà bà hôm nào mời thầy Sơn về tạ đất cho nhà mình đi. Năm nay chưa làm đâu đấy. Để mai tôi qua mời thầy. Ông không nhắc tôi cũng quên đấy. Tối hôm đó bên nhà chị Huyền lúc này cũng đã điểm 12 giờ đêm. Đám người ông thầy dòm sau khi bày lễ, múa may quay cuồng trước camera ngoài sân, rồi đốt vàng mã khói bay mù mịt, thì mỗi người cầm một cây kiếm gỗ, mặc áo pháp sư tản ra mỗi người mỗi hướng. Ông thầy chính đi vào trong nhà, đứng giữa nhà mà quát: "Màu màu chịu chói!" Rồi ông lao vào một góc chém loạn xạ như là đang đánh nhau với ai vậy. Bà pháp sư thì ra vườn, tuy diễn không bằng ông chính nhưng cũng chém cành cây hoa lá cho rơi rụng tả tơi. Ông thầy gầy đi ra sau nhà tìm chỗ không có camera ngồi đó hút thuốc. Sau nhà tối om như mực, tường rào cao hơn 2 mét chạy vuông vức bao quanh ngôi nhà. Trong đêm, một đốm lửa đỏ lòm lâu lâu lại có khói trắng nhả ra bay lên. Ông này tên là Toàn, làm nghề vặt lông vịt ngoài chợ. Hôm qua ông chính ra, bảo đi làm cho ông ta một tối. Ông ta trả cho 2 triệu. Chỉ có làm theo ông ta, rồi đến khi nào nói tản ra thì tìm chỗ nào không có camera mà ngồi. Tới khi nào xong việc thì ông ta gọi ra là được. Thấy công việc dễ dãi lại tiền nhiều như thế, ông ta nhận luôn. Giờ ngồi đây phỉ phèo điếu thuốc mới nhận ra trên đời làm gì có ma quỷ gì, toàn lũ thầy dọm lừa người dọa nhau. Người ta bảo nhà giàu đầu có sỏi, thế mà nhà này ngu bỏ mẹ ra. Vừa hút thuốc vừa miên man suy nghĩ, bất chợt có âm thanh vang lên bên tai. Tiếp đó như là có người ngồi xuống bên cạnh. "Tao xin điếu." Ông Toàn tưởng là lão chính diễn xong rồi ra đây ngồi giết thời gian cho đúng kịch bản, cũng không nói gì. Móc bao thuốc mở nắp đưa qua. Người kia rút lấy một điếu, sau đó ông Toàn lại rút bật lửa, bật lên, đưa lại gần mặt người ngồi bên. Khi ánh lửa sáng lên, ông Toàn mới liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh mình. Nào đâu phải ông chính, mà là một người hoàn toàn xa lạ. Mặt khô quắt chỉ còn lớp da bọc lấy hộp sọ. Hai mắt còn trố hơn cả mắt, trợn trừng như lòi ra đến nơi. Đã vậy gân máu nhằng nhịt ở lòng trắng. Người đó mặc một chiếc áo trắng ố vàng, tay cầm điếu thuốc lại còn đang bị bọc bởi một chiếc tất trắng. Ánh lửa của chiếc quẹt vụt tắt, ông Toàn run run bật lại, nhưng run quá mà mãi mới bật lên được. Khi ánh sáng yếu ớt lần nữa sáng lên thì hỡi ơi, lần này nào có phải một mà là có tới 6-7 gương mặt đang vây quanh ông, dí sát mặt lại nhìn ông. Nam nữ, già trẻ có đủ. Có thằng thanh niên máu chảy be bét từ đầu xuống, có ông mặc bộ quần áo thở xây nát một bên mặt, có con đàn bà đầu trơ trụi, còn vài sợi tóc hốc mắt trống không. Tất cả đều đang dí sát mặt vào ngọn lửa để cho ông nhìn. Ông Toàn đái luôn trong quần. Sau khi đã nhìn đủ, ông ném cái quẹt bay lên trời, hét lên: "Ma! Ma! Có ma bà con ơi! Có ma!" Ông xoay người bỏ chạy, chân run khiến ông ngã lộn mấy vòng trên đất. Ông lại lồm cồm, vừa bỏ vừa lết vừa gào. Ông chính trong nhà đang đánh hăng, nghe thấy âm thanh của ông Toàn thì chạy ra. Thấy ông Toàn cứ gào lên, mặt cắt không còn giọt máu, cứ chạy được vài bước lại ngã. "Này, sao thế?" Ông chính đứng trên hiên hỏi, nhưng ông ta không trả lời, cứ thế nhắm hướng cổng mà chạy bán sống bán chết. Bà béo trong vườn cây cũng chạy ra xem chuyện gì, thấy đồng bọn chạy mất thì có chút sợ, chạy lên hiên hỏi ông chính: "Có chuyện gì thế?" "Chỗ này có cam." Ông chính rất nhanh lấy lại tinh thần diễn: "Con quỷ này quá mạnh, ông ta không đủ pháp lực. Chỉ còn tôi với bà, đêm nay tôi với bà phải sống mái với nó." Sau câu nói đó, ông ta nói nhỏ, chỉ đủ 2 người nghe thấy: "Bà cứ chọn chỗ nào không có cam mà đứng, ông kia chạy đều là do tôi dặn đấy." Phải nói là khả năng ứng xử của ông thầy dọm này thuộc hàng top 1. Sau vài câu nói đều khiến cho cả vợ chồng Hoàng Huyền đang xem cam và bà béo kia tin sái cổ. Bà béo nói lớn: "Được, chúng ta cùng sống mái với nó một phen." Bà ta lại lao ra vườn cây, vừa quát vừa chém. Đám lá cây bay tả tơi rơi rụng xuống đất. Đang chém hăng, bà chợt nghe thấy có tiếng người gọi: "Lan ơi!" Bà béo dừng lại ngó nghiêng không thấy có ai gọi mình, cứ tưởng là trong nhà ông chính gọi thì chạy vào. Thấy ông đang chém loạn xạ cái màn gió thì cũng lao tới chém như thật. Đoạn hỏi nhỏ: "Ông vừa gọi tôi à?" Ông chính ngạc nhiên: "Không, có ai gọi đâu. Mà thôi, thấy đủ rồi, chuẩn bị về thôi." Hai người làm ra bộ dáng vừa chém chết thứ gì, rồi chuyên nghiệp rút bùa ra đốt. Bà béo đột nhiên cảm thấy buồn đi vệ sinh. Bà nấy thấy ngoài sân, sát cái xưởng có cái nhà vệ sinh, liền chạy xuống đấy. Bà ta không để ý trên phòng khách sát bếp cũng có một cái. Chạy vào kéo quần ngồi xuống, ánh đèn nhà vệ sinh đột nhiên tắt ngúm. Bà ta mặc kệ, tại đang đi dở. Vừa đi nhẹ xong thì bụng bà kêu lên ủng ục muốn đi nặng. Thế là bà ta ngồi luôn. Đang mải miết giải quyết thì bỗng bà thấy ngoài cửa có bóng đèn vừa lướt qua. Cánh cửa bên trên làm bằng kính đục nên có thể nhìn thấy được bóng người bên ngoài. Cộng thêm đèn cao áp ngoài sân sáng trong này lại tối om càng trông rõ hơn. Cứ tưởng ông chính, bà nói vọng: "Chờ tôi tí nhá, sắp xong rồi." Không có tiếng trả lời, bà béo cũng kệ không nói gì thêm. Thêm một cái bóng đen lướt qua đi đúng hướng với cái bàn nãy, chứ không phải ngược lại. Rồi thêm cái thứ ba, cái thứ tư. Mỗi cái bóng lướt qua chưa đầy 10 giây. Bà ta lúc này cảm thấy da gà nổi lên, trong lòng hồi hộp. Không phải trong nhà lúc này chỉ có hai người thôi sao? Cớ làm sao lại nhiều người đi qua đi lại thế? Không lẽ là ma? Vừa dứt câu có tiếng đáp lời bà ngay: "Mày tìm tao à?" Bà béo theo âm thanh quay đầu. Hỡi ơi, trên ô thoáng cửa sổ trên cao có một cái đầu đang thò từ bên ngoài vào. Cái ô thoáng cách mặt đất 2 mét, còn cái ô thì bé bằng hai bàn tay xòe ra. Thế mà nó chui đầu vào, nhè răng nham nhở nhìn bà cười cười. Mắt bà nãy giờ cũng đã quen với bóng tối. Bà nhìn rõ lắm, là một thằng đàn ông. Cái mặt nó bị dập đến bóp vào, mắt trái không còn, mắt phải lòi ra, hàm răng trắng đỏ nhe ra nhìn bà cười thân thiện. Bà béo gào lên: "Quỷ!" Tiếng gào thất thanh vang trong đêm tối, vang vọng rõ nét. Bà béo không cả kéo quần xô cửa chạy ra bên ngoài. Tiếng thét bàn nấy ông chính cũng nghe thấy. Ông ta chạy ra thì thấy bà béo chạy bán sống bán chết. Mà hình như bà ta bị tụt quần không kịp kéo hay sao, mà ông thấy hai quả mông to như cái lồng bàn trắng héo. "Này, này, chuyện gì đấy?" Ông Bách bấy giờ vẫn còn thức. Bà nấy nghe thằng kia nó gào nó chạy, ông tò mò đến gần nhà quan sát. Không lâu sau lại thấy con mụ béo tay xách quần chạy ra. Ông thở dài vội vã về nhà, bởi ông sợ cũng trông thấy cái thứ không nên thấy. Trong nhà chỉ còn lại ông thầy chính. Ông không hiểu chuyện gì, nhưng lúc này còn lại một mình ông cũng sợ, nên vội vã thu dọn đồ đạc chuồn luôn. Thấy đồng đội mình như thế lại ở một mình trong cái căn nhà rộng như này, có một mình và nửa đêm, ai mà không sợ cơ chứ. Ông Bách vừa về nhà còn chưa kịp đóng cửa thì thấy tên còn lại cũng chạy xe về nốt. Ông biết kiểu gì vài ngày tới cũng có chuyện. Quả đúng như ông đoán, ngày hôm sau đi làm chiều đó đang dưới xưởng thì nghe thấy tiếng anh Hoàng hét lên trong nhà. Sau đó ông cùng vài người chạy lên thấy Huyền nằm trong vũng máu. Tất cả vội vã khiêng ra xe đưa lên bệnh viện. Thấy bà giúp việc nói lại rằng không hiểu sao Huyền lại đi thang bộ xuống, rồi ngã lăn xuống bất tỉnh. Bà trong bếp đi ra thấy liền gọi Hoàng: "Chị Huyền nhập viện 1 tuần thì được cho về, không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng còn đứa bé thì không giữ được. Vợ mất một khoản tiền lớn, mời thầy về thì lại gặp xui ngay. Chứ không biết là do ông thầy kia chưa bắt hết quỷ trong nhà, hay là quỷ đấy nó bảo vệ chị, giờ bắt đi chị mới thế." Hôm mà chị Huyền về cũng là hôm ông Bách xin nghỉ ở nhà. Nay nhà ông làm lễ tạ đất, có mời thầy Sơn qua nên ông ở nhà. Dạo trước thì ông để cho mình vợ làm, nhưng dạo gần đây ông tin rằng thế giới tâm linh có thật từ khi qua nhà Hoàng Huyền làm và chạm trán vô số lần. Sau khi cúng xong xuôi, hai người ra sân ngồi bên bộ bàn ghế đá uống trà. Ánh mắt thầy Sơn nhìn qua phía ngôi nhà to nhất làng mà nói: "Nhà ý lắm phòng thế mà vẫn ở được." Câu nói khiến cho ông Bách khựng lại: "Đấy, tôi biết ngay mà. Nhà nó mời phải thầy dòm nên có chụp được phong đâu." Sau đó ông kể lại toàn bộ những gì mình biết cho thầy Sơn nghe. Thầy thở dài: "Thời buổi mặt phát, Thầy thật thì ít mà thầy gióm thì nhiều. Ông dắt tôi qua bên ấy, tôi nói chuyện xem sao. Ông Bách nhiệt tình dẫn thầy qua. Vợ chồng Hoàng Huyền thấy ông giới thiệu là thầy cũng lịch sự tiếp đón, nhưng không mấy nhiệt tình cho lắm, kiểu đại khái qua loa. Họ sợ lại gặp phải lừa đảo. Một tuần nay bị anh Hoàng nói, chị Huyền cũng nhận ra cái bọn kia là lừa đảo, chứ thầy thợ gì. Thầy Sơn nhìn ra tâm tư hai người, nhấp một ngụm trà, thầy nói: Tôi không làm lễ hay vòi tiền đâu, anh chị khỏi lo. Tôi chỉ muốn qua nói cho anh chị biết nhà mình đang nhiều vong lắm đấy. Cả thầy có 7 lớn và 1 là thai nhi mới chết. Có 4 vong chết mấy chục năm và có 3 vong mới chết cách đây mấy năm. Sau đó ông giải thích rằng 4 vong kia nằm ở đây lâu rồi và đây là nhà của họ. Còn 3 vong còn lại thì bị bắt ở lại đây hầu hạ. Căn nhà này xây trên đất mà nên bên dưới vẫn còn cốt chưa bốc đi. Những người đến đây làm do hợp tuổi nên bị bắt đi làm nô. Còn vợ chồng Hoàng Huyền căn cao số lớn mới không bị làm sao. Nhưng mà không lâu nữa họ không bắt thêm được ai thì vợ chồng nhà Hoàng cũng không thoát được đâu. Ông Bách ngồi bên nói: Cái khu đất này không biết là lúc mua hai vợ chồng có tìm hiểu không? Chưa, ngày xưa nó là khu mạ đấy. Mà cái nhà của anh chị là xây trên cái ao nước đen, vẫn hay gọi là mạ trũng. Có thể nói là ao nước nên lúc di rời họ không thấy có mộ mả gì nên không móc sâu xuống. Thu thật là cái ao này ngày xưa lúc mà chưa quy hoạch đố ai dám lại gần vào ban đêm. Tôi nghe bố tôi lúc còn sống kể lại có mấy người chết đuối ở đây. Nghe đến đâu vợ chồng nhà Huyền tái mặt đến đấy. Lúc thi công nhà chết một mạng rồi. Thằng Nam giờ là đến đứa con chưa chào đời, tất cả đã là 3 mạng. Nhưng thầy Sơn nói là 4. Anh Hoàng liền hỏi: Thầy nói 4 người nằm ở đây, vậy tôi tính mới chỉ có 7 chứ? Ông thợ xây ngã giản giáo, thằng Nam và con tôi, vậy còn một vong nữa là ai? Ông Bách ngồi bên nói chen: Ồ, thế cậu không biết vụ thằng kỹ sư à? Đúng rồi, lúc đấy đang săn lấp mặt bằng đã mở bán đâu. Thằng kỹ sư trẻ đẹp trai lắm, thấy bảo mới ra trường. Hôm ấy đi khảo sát không biết làm sao va vào xe ủi, bị nó cán cho dập một bên mặt chết tươi. Hôm ấy tôi có sang xem, kinh lắm. Thầy Sơn gật đầu: Đúng rồi, có một thằng dập đầu kia kìa. Đứa bé là gái, thêm một người phụ nữ chắc chết vào nạn đói. Nhìn quần áo vá chẳng vá đục thế kia, còn lại là đàn ông già trẻ có đủ. Thầy Sơn đứng dậy đi đến chỗ thang máy nói: Dưới này nằm một người. Đoạn lại đi ra cửa chỉ tay vào vườn cây. Dưới chậu cây tùng 1-10, sát tường chỗ cây hoa cúc 1 người, còn giữa sân chỗ này 1 người. Ông thầy chỉ đúng cái chỗ mà Nam rơi xuống chết, làm cả 3 người trong nhà sợn da gà. Ông cũng là lần đầu qua đây mà chỉ đúng như thế thì chắc chắn không phải dạng thường. Thầy nói tiếp: Chỗ thang máy thì có thể không đào, vòng đấy thôi thấy có thể thương lượng được. Nhưng còn lại 3 vòng kia, đào họ lên đưa họ ra khu mạ xây lại nhà cho họ đi. May ra họ tha cho. Mấy vòng cũ này được đưa đi, tự khắc những vòng bị bắt làm nô cũng được tha. Tôi nói vậy anh chị tin hay không thì tùy anh chị. Anh Hoàng không tin cho lắm, nhưng chị Huyền nghe thấy con mình bị bắt đi làm nô, lại thấy ông thầy này nhìn đáng tin gấp 10 lần ông thầy chính, thì đứng dậy chạy lại khẩn khoản: Thầy giúp cho nhà con biết ơn và hậu tạ thầy. Chị đừng chỉ nghĩ đến tiền, tiền làm cho chị mất khả năng phân biệt đúng sai. Nếu như nhà chị thật tâm muốn tôi giúp, thì thuê đội đào và máy móc hẹn ngày tôi sẽ qua chỉ chỗ và làm lễ đưa những người khuất mặt khuất mày về nhà mới. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, ngày nào hai vợ chồng nhà Huyền cũng cãi nhau. Anh chồng không tin, còn cô vợ thì nặng nặc đòi làm. Đến hơn tuần sau thì anh chồng cũng chịu thua. Quả thật khi ông thầy chỉ ở đâu, nói đào bao sâu thì bên dưới có xương người nằm ở đó thật. Người dân đến xem đông như kiến. Đào ngoài sân cho ông thầy chỉ đúng chuẩn có 3 bộ xương ngoài. Ván quan còn nguyên, Sau khi đưa những bộ hài cốt đó đi an táng, thì vợ chồng nhà Huyền cũng khởi kiện nhà thầu về việc làm ăn tách trắc và cũng thắng kiện nhận được bồi thường. Kể từ đó, ông Bách làm bên đó không còn gặp thêm chuyện gì kỳ lạ nữa. Nhưng công việc làm ăn của hai vợ chồng cũng giảm đáng kể, không còn đông khách như lúc chưa đưa bà thi hài kia đi. Chúng ta vừa cùng đến nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, và bây giờ sẽ đến tập truyện thứ hai, Quỷ Không Đầu của tác giả Lương Duy. Những người ngư phủ đang tận tụy với công việc của mình là thả lưới bắt cá. Những màu ánh bạc lấp lánh giữa dòng sông như báo hiệu đám ngư phủ đang thu về những con cá to. Từ xa xa dưới làn khói mờ cây đa, bến nước quen thuộc của làng Đông Hoài hiện ra giống như một bức tranh phong thủy với những nét chấm phá kỳ diệu. Đang mải ngắm phong cảnh thì bỗng dưng chị Lan giật giật tay anh Phương. Mình xem kia có phải là cái xác người không đầu đang trôi không nhỉ? Nghe đến cái cụm từ xác không đầu đang trôi, mặc dù đang miệt mài kéo lưới cũng phải giật thót mình hỏi lại. Đâu? Hay là nhìn gà hóa quốc? Kìa, trăng sáng như này thì lấy đâu ra mà nhìn lầm? Anh Phương quay theo hướng vợ chỉ, thì từ đâu xuất hiện một cơn gió thổi thốc vào. Còn thuyền của vợ chồng anh làm cho anh chân tay bủn rủn, sống lưng thì lạnh buốt. Anh cố gắng căng mắt ra để nhìn, thì quả thật có một cái gì đó dập dềnh thật, nhưng hoàn toàn không rõ mồn một như cái xác không đầu mà vợ anh nói. Thế vậy anh liền cầu nhau. Nhìn thế kia mà bảo xác người chết không đầu, mắt mình tinh quá nhỉ? Thật mà, không tin mình thử đánh thuyền lại xem sao. Mặc dù trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng nghe lời vợ nói, anh Phương vẫn cố chèo thuyền lại. Nhưng bỗng véo một cái, trong không gian xen lẫn giữa hư và thực, anh Phương thấy cái xác không đầu tự dưng trôi xuôi theo dòng nước chảy thẳng. Chẳng mấy chốc mà cách xa con thuyền anh đang chèo tới. Chị Lan nhìn thấy cảnh đó thì kêu lên. Đấy, nó đấy, chính là cái xác không đầu. Tiếng kêu của chị khiến cho anh Phương như trở về với thực tại. Bầu trời đang sáng tự dưng trong phút chốc lại tối lại, vì ánh trăng đang bị những làn mây trắng xóa trên trời che phủ. Thấy vợ như vậy thì anh Phương đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng. Thôi, mặc nó đi. Bây giờ trời tối rồi, mai giặt vào bờ thì kiểu gì chẳng có người vớt. Nhưng mà... Anh định hỏi vợ, nhưng tự dưng cổ họng anh bỏng rát, không thể nói được những từ tiếp theo. Thực tâm anh Phương lúc này đang tự hỏi bản thân, cái xác kia là của ai? Tại sao lại không có đầu và trôi lững lờ theo dòng nước thế kia? Đang mải nghĩ, chị Lan chợt reo lên. Mình ơi, có cá to mắc lưới kéo lên nhanh lên. Con cá to mắc lưới đã giúp anh Phương trở về với hiện tại. Anh thấy cái lưới của mình giật giật liên tục, liền vội dồn sức kéo lên trên thuyền. Một con cá chép nặng khoảng 3 cân lấp lánh màu bạc dưới ánh trăng mập mờ sau những làn mây. Chị Lan nhìn thấy thì suýt xoa. Bố nó đúng là sát cá. Con này mai đem ra chợ bán thế nào cũng được giá lắm đây. Đang trong trạng thái có phần sợ sệt, thì hai vợ chồng lại chuyển sang sự vui sướng khi bắt được cá to. Tự dưng chị Lan chắp tay quay bốn phía rồi khấn vái rì rầm. Con nằm mùa gì đạp Phật. Con lại ngại khuất mày khuất mặt phù hộ độ trì cho vợ chồng con ăn nên làm ra. Tiền vào như nước. Mọi sự thuận buồm xuôi gió. Anh Phương thấy vợ làm vậy thì hiểu ý, là biết ngay vợ đang cầu khấn cái xác không đầu kia, nên anh lặng thinh, và cũng hiểu được rằng có khi người ta phù hộ cho vợ chồng nhà anh thật. Vậy là một ngày đánh bắt cá vất vả được khép lại. Nhìn thấy giỏ cá đầy đặn, hai vợ chồng anh Phương nhìn nhau cười hạnh phúc, đi vào cái lều dựng tạm bợ ở ven sông mà bắc đèn dầu để chuẩn bị ăn bữa cơm tối. Ấy nó cũng là cái nét sinh hoạt đặc trưng của người ngư phủ nơi đây. Sau một ngày lao động nặng nhọc, được kết thúc bằng bữa cơm tối tầm hơn 9 giờ, rồi bắt đầu một ngày mới cũng bằng một bữa cơm tạm bợ. Khi hai vợ chồng đang lúi húi nồi cơm nghi ngút khói cùng với mấy món ăn đồng quê đạm bạc, thì một tiếng nói quen thuộc vang lên. Hai đứa chúng mày cho thằng già này bữa cơm. Đó là tiếng nói của ông Bất, cậu ruột của chị Lan. Ông vốn quý vợ chồng anh Phương chị Lan, nên có cái gì ngon lành cũng phải dành dụm đem hay cho hai vợ chồng. Ông ra giờ này thì kiểu gì cũng có cái gì để mà nhậu lai dai. Và quả thật như vậy, trên tay phải ông cầm một cái bọc gì đó có gói lá sen, còn bên tay trái thì cầm chai rượu nút lá chuối. Anh Phương nhìn thấy cậu vợ thì đon đả. Dạ, mời cậu vào xơi cơm với vợ chồng con. Tính anh Phương cũng thích tí cay cay nên hai cậu cháu hợp tính nhau lắm. Còn chị Lan thấy cậu mình như vậy thì nói chuyện có phần trêu đùa. Nửa đêm nửa hôm cậu ra đây không sợ mợ mắng cho à? Lại nhậu với nhà con phải không? Ông Bất nghe thấy thế thì cười cười. Mợ mày dạo này mắc cái chứng quáng gà. Gà chửa lên chuồng bà đã chẳng nhìn thấy cái mẹ gì nên đi ngủ sớm rồi. Hôm nay sang bên nhà thằng Khoan ở làng Đài Sơn đào ao. Nó quý cái tính tao nên ngoài tiền công, nó còn biếu cả con gà về nhà đánh chén đây này. Ông Bất vừa nói, vừa dở cái lá sen ra. Mùi gà luộc bốc lên nghi ngút, thơm phương phức khắp cả căn lều ven sông của hai vợ chồng anh Phương. Chị Lan thấy ông cậu sởi lời thì liền hỏi. Sao cậu không để ở nhà mà cậu mợ ăn, đem ra chúng cháu làm gì? Ở cái con này hay chưa? Rượu ngon mồi ngon phải có bạn hiền chứ. Đằng này mợ mày bảo ăn thịt gà đau răng. Tao là cho nhịn luôn. Với lại tao mời cháu tao ăn chứ tao có mời người ngoài đâu. Thôi, tao với mày làm chén cái đã. Ông Bất rót ra hai ly rượu. Ông một ly, anh Phương một ly rồi đưa lên trước mặt. Nào, rượu nếp nguyên chất nữa cậu mày vừa mua nhà bà cải hàng xóm đấy. Uống xem thế nào. Anh Phương uống xong rồi khà một tiếng và trả lời. Rượu nếp nút lá chuối có khác, ngon quá. Cậu cho con xin chén nữa. Đây, cứ uống thoải mái đi. Có cái mẹ gì mà xin mới chẳng rõ. Nào, con Lan ăn thịt gà đi hay lại làm chén? Vậy là ba người, người ăn kẻ uống rồi bắt đầu kể chuyện làng, chuyện xóm dưới ánh trăng sáng vàng vặc và không gian yên tĩnh. Thỉnh thoảng có tiếng ếch nhái kêu ồm ộp trông thanh bình lắm. Sau khi có men say trong người rồi, ông Bất mới bắt đầu khề khà. Ngày xưa ấy, cậu mày là đẹp trai nhất cái làng Đông Hoài này. Thế đếch nào mà mợ mày lại cưa đổ cậu mới chết chứ. Mẹ bố tiền xưa. Các cụ nói vợ chồng là cái duyên cái số. Nói thật á, mợ mày ngày xưa xấu bỏ mẹ ra. Đấy, lại còn đẻ cho tao tới 4 con vịt rồi. Bây giờ chúng nó bày hết rồi, còn mỗi 2 thân già. Chị Lan nghe thấy thì nhanh nhậu. Mẹ con bảo hồi trẻ cậu nghiện cờ bạc, mỗi lần đánh thua để đi vay tiền mợ, thế mới nên duyên vợ chồng là gì? Anh Phương nghe vậy thì cười cười. Chắc là cậu bán thân cho mợ rồi, chứ gì đã quên nhanh thế. Giống như con với Lan đây này, cũng yêu nhau rồi lấy nhau, tưởng bôn ba kiếm tiền thiên hạ nó dễ, bây giờ lại quay về cái nghề trải lưới. Hôm nào trời thương thì đủ ăn, ngày nào trời không thương lại đói ăn cậu ạ. Ông Bất nghe vậy thì nói đùa. Đánh cá sông như này, bắt được cá thì có khi lại bình thường. Ngày nào mà không bắt được cá lại vớt được xác người thì ôi trời ơi ngay, đen cả tháng. Cái giống người chết là nó ghê vậy đấy. Chỉ làm theo ông cậu nói như vậy thì giật mình. Thế ở đây đã từng có người đánh cá vớt được xác người chết hả cậu? Ông Bất nghe thế thì chố mắt. Nhiều chứ. Cái lúc mà chúng mày còn nhỏ không nhớ à? Người ta chẳng đồn ầm lên là vớt được mấy cái xác rỉa mất mẹ ngón chân ngón tay. Nói đâu xa mới năm kia. À, lúc đấy chúng mày đang trong Nam. Người ta còn vớt được cái xác cụt cả chân cả tay nữa là. Tìm mãi có thấy cái mẹ gì đâu. Hai vợ chồng anh Phương nghe ông Bất nói vậy thì chố mắt ngạc nhiên. Mãi một lúc sau chị Lan mới lên tiếng. Cậu có bao giờ thấy người ta chết mà cụt đầu không hả cậu? Ông Bất nghe câu hỏi ấy thì tái mặt đi nhưng vẫn trấn tĩnh trả lời. Chưa, nếu thế thì trước khi cái thi thể đó xuống sông thì chắc chắn bị người khác chặt cụt đầu rồi. Thế vợ chồng hai đứa chúng mày nhìn thấy rồi à? Anh Phương nghe ông Bất hỏi cũng có chút giật mình, nhưng vốn là người thật thà nên anh kể lại. Cũng cách đây hơn tiếng đồng hồ thôi, hai vợ chồng con nhìn thấy một cái xác cụt đầu trôi lững lờ ở đoạn sông phía trước túp lều này. Thấy vậy con liền chèo thuyền qua mà thế nào tự dưng có cơn gió lạ và véo một cái xác đã trôi đi đoạn khác rồi. Chồng sợ quá cậu ạ. Ông Bất cầm chén rượu rồi cười cười. Vậy là có người bị giết rồi, cứ chờ xem sao. Gặp được cái xác không đầu à, có khi vợ chồng mày lại hợp bóng hợp vía, nó lại theo được phù hộ cho ăn nên làm ra cũng lên đấy. Mà thôi, bàn chuyện ma quỷ làm gì, uống hết chén này tao về. Thế là hai cậu cháu lại cụm ly một cái rồi từ biệt nhau ra về. Ông Bất cũng thuộc vào hàng tửu lượng khá. Hai cậu cháu nãy giờ cưa đôi chai 65, nhưng đối với ông chẳng thấm tháp gì. Ông uống xong rồi cứ vậy mà phăng phăng ra về, để lại bao nỗi ưu tư đối với vợ chồng anh Phương, chị Lan. Nhìn thấy vợ vẫn còn đứng bần thần nhìn theo bóng người cậu thì anh Phương mới giục. Thôi, dọn dẹp mà đi ngủ. Sáng mai dậy sớm còn mang cá vào trong làng bán nữa đấy. Vậy là hai vợ chồng dọn dẹp sạch sẽ căn lều rồi bắt đầu buông màn ngủ. Mặc dù là thời tiết mùa hè, nhưng càng về đêm, những cơn gió từ ngoài sông thổi vào dồn dập khiến cho không khí trở nên lạnh hơn. Vợ chồng anh Phương khi đi ngủ phải dùng một cái chăn mỏng đắp lên trên người. Vậy là cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập xuống với vợ chồng ngư phủ sau một ngày dài làm việc nặng nhọc. Tiếng gáy gỗ của anh Phương cứ đều đều vang lên, nhưng chị Lan lại khác. Lúc này chị đang rơi vào cõi nửa tỉnh nửa mê. Toàn thân chị tê dại, không tài nào cử động được. Bỗng dưng bên mũi, chị ngửi thấy có một cái mùi khăm khăm, giống con gì đó chết lâu ngày, khiến cho chị lợm giọng trực nôn. Thế nhưng lúc này chị không tài nào làm được điều đó. Khi mà còn đang tẩm lợm với những thứ mùi ấy, thì chị cảm nhận như mình đang lênh đênh ở giữa dòng sông. Mùi nước tanh tưởi hòa với mùi tử khí xộc lên mũi, khiến cho chị có một cảm giác khó chịu. Bất giác một chiếc đầu người đang trôi theo dòng nước lướt qua người của chị, khiến cho chị giật mình, ú ớ không nói lên lời. Khi mà chưa kịp làm gì, thì cái đầu kia đột nhiên dừng lại, với một màu da trắng bệch như phủ một lớp màng được quét vôi. Cái mắt thì đỏ au, mũi miệng thì rỉ ra những thứ đen ngòm ngòm như là bùn đất. Quá sợ hãi, chị định rú lên nhưng nước sông lại cứ thế chảy vào miệng chị, khiến cho chị sặc sụa lên, như là người bị bệnh lao lâu năm. Cái đầu kia đột nhiên cất ra tiếng nói ma mị. Nối đầu cho tao, tao đau lắm. Nối đầu cho tao nhanh lên. Tiếp theo đó là một hình ảnh người không đầu quái dị trắng toát như chát một lớp vôi ở ngoài, đang đứng trước cái lều của vợ chồng nhà chị. Mặc dù là cái thân ảnh không đầu, nhưng nó cứ hướng vào căn lều, giống như đang chăm chăm nhìn thẳng đối diện với chị. Chỗ cái cổ cụt lùn, bất giác phun lên những tia máu bốc mùi tanh tưởi, giống như vỡ ống nước trông đáng sợ lắm. Toàn thân chị Lan lúc này lạnh buốt tựa hồ như đang bị ngâm mình trong một bồn nước đá khổng lồ. Chân tay cứ thế run lên cầm cập vì sợ hãi. Bất giác cái thân ảnh kia lại cất lên tiếng nói ma quái, đáng sợ. Mày nhìn thấy tao thì phải tìm đầu cho tao, hiểu chưa? Nãy giờ nghe đến cái thân ảnh kia bắt mình tìm đầu, chị Lan cố gắng hướng ánh mắt vào cái đầu đang lăn long lóc kia. Thế nhưng chỉ được một lúc, cái đầu ma mị kia nó nhìn chị cười, rồi dần dần biến mất, để lại một làn khói trắng đục giữa không gian ma quái đáng sợ. Chị Lan trông thấy thế thì cố vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì chị càng giống như con chuột bị dính keo bẫy, không tài nào thoát ra được. Cái thân ảnh cụt đầu kia lại vang lên tiếng cười ma quái, rồi nói như ra lệnh cho chị. Mày phải tìm lấy đầu cho tao, nhớ chưa? Nói rồi, nó từ từ hóa thành những làn khói mỏng manh, cơ thể mà dần dần biến mất trước mặt chị. Sau khi nó đi rồi, cơ thể của chị Lan như được giải thoát, chân tay cử động bình thường. Thế nhưng toàn thân lại ê ẩm, tựa như chị vừa làm cái gì đó nặng nhọc lắm. Thấy anh Phương vẫn nằm ngáy gỗ khò khò, chị bèn cố đánh thức anh dậy. Mình ơi, dậy, cứu tôi với mình ơi. Anh Phương thấy có người rung lắc cơ thể mình thì giật mình tỉnh dậy. Bên cạnh anh lúc này là khuôn mặt thất thần ánh lên sự sợ hãi của chị Lan. Biết vợ đang có vấn đề, anh liền hỏi: sao lại cứu mình? Mình vừa gặp chuyện gì à? Anh Phương vừa nói vừa nhìn chị Lan như muốn đón nhận một câu trả lời từ chị. Chị Lan thì mím môi, tay thì run run. Có lẽ chị đang cố lấy bình tĩnh rồi trả lời chồng. Con ma cụt đầu mình à? Nó bắt em tìm đầu cho nó. Sợ quá. Bản thân anh Phương không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng nhìn khuôn mặt thất thần của vợ, anh biết rằng vợ mình không nói dối. Anh liền vuốt lưng vợ và nói lời động viên. Thôi, chắc là nó cũng chỉ nhát một tí những người yếu bóng vía như mình thôi. Không có sao đâu, có tôi ở đây rồi. Cứ tưởng nghe những lời nói đó chị Lan sẽ gục vào người mình, thế nhưng anh lại há hốc mồm trước thái độ của vợ mình khi chị rú lên mà khóc chu chéo. Nó bảo mà không tìm được đầu cho nó thì nó vật chết cả nhà mình. Nghe mà sợ quá, chẳng may mà không tìm thấy được thì... Câu nói ngập ngừng của vợ khiến cho khuôn mặt anh Phương có chút biến sắc. Anh vội cắt ngang lời vợ nói. Hay là mình nằm mộng? Người ta nói nằm mộng thường không có thật. Chắc là do mình mệt quá nên mới sinh ra như vậy mà thôi. Hay là mai mình bán cá rồi ở nhà trong mà nghỉ ngơi. Mọi việc ngoài đây cứ để tôi. Dù gì cũng là đàn ông, sức dài vai rộng. Mấy cái chuyện ma quỷ tôi không sợ. Không, là thật đấy. Vừa nãy mình ngủ say em thấy nó xuất hiện trước lều của mình kia kìa. Trông đáng sợ lắm. Đúng là con ma cụt đầu đấy. Chuyện này em không có dám nói đùa đâu. Chẳng may... Chị Lan đang ngập ngừng nói thì bỗng dưng từ phía ngoài sông xuất hiện một tiếng cười khanh khách, chẳng rõ của đàn bà hay đàn ông. Nhưng nó khiến cho hai vợ chồng anh Phương, chị Lan bỗng chốc nổi hết cả da gà, da vịt lên. Biết chắc chắn đó chính là những thứ không sạch sẽ, anh Phương mới vỗ về động viên chị Lan. Thôi thôi thôi, nằm xuống đi, có chuyện gì thì mai từ từ mà nói. Chị Lan cứ như cái xác không hồn, khuôn mặt thì đờ đẫn, anh Phương làm gì thì chị làm theo như thế. Hai người nằm xuống cái phản nằm tạm của cái lều, mà trong lòng chất chứa những sự lo lắng. Từ phía ngoài kia, tiếng cười khanh khách cứ vang lên đều đều, giống như ngàn mũi kim nhọn hoan hót đang châm vào màng nhĩ của hai người. Một đêm u ám lạnh lẽo và ma quái cứ vậy mà trôi qua nặng nề, cho đến khi có tiếng cà gáy từ bên kia sông, thì tiếng cười kia mới chấm dứt. Lúc đó anh Phương mới nói với vợ. Thôi, sáng nay mình đi chợ sớm bán cá rồi về luôn nhà trong. Cả tuần nay không gặp thằng Nghĩa cái Trang, tôi thấy nhớ chúng nó quá. Bán xong cá nhớ mua luôn cái chân giò rút nhé. Cả nhà mình ai cũng thích ăn cái món đấy. Chị Lan nghe chồng nói vậy chỉ biết gật đầu, rồi cầm cái rổ lớn ra cái giò đựng cá ở thuyền đầu ngoài bờ sông mà cho cá vào trong đó. Một lúc sau anh Vương đã thấy vợ cắp cái rổ đầy những con cá trắng bạc đi lên phía con đường đê mà lắc đầu cười khổ. Từ ngày mình theo tôi đến nay chưa được một ngày nào sung sướng. Tôi thấy có lỗi với mình quá. Cố lên nghe mình. Nói xong anh cũng bắt đầu thu dọn đồ nghề để vào nhà trong nghỉ ngơi và cũng là gặp hai con. Còn chị Lan mặc dù ngày hôm ấy hơi mệt mỏi, cảm giác nôn nao khó tả. Thế nhưng có lẽ cá của vợ chồng nhà chị vừa tươi vừa to nên chỉ một loáng là đã bán sạch không còn một con. Nhìn thấy sắp tiền thu về, chị Lan cũng vui mừng mà tạm quên đi những sự ma quái mà chị mới gặp tối qua. Chị vui vẻ chạy lại phía quán bán chân giò của lão Hà Béo mà mua lấy một cái to tướng đem về. Lão Hà Béo nhìn chị mà buông lời giễu cợt. Hôm nay cô em trúng mánh hay sao mà vui thế? Lại mua cả một cái chân giò nữa. Thường ngày chị ăn có mấy nghìn, sao hôm nay chơi sang thế? Mà này, tôi trông cô em xinh ra đấy. Chị Lan nghe vậy thì đỏ ửng mặt lên. Tôi bình thường, chẳng trúng mánh gì hết, mà cũng chẳng lấy đâu ra mà xinh đẹp. Lão Hà Béo vẫn cố chơi nhây. Xinh thế này mà cứ khiêm tốn. Lão mặt giặc kia có bán hàng không, hay lại thích trêu gái hả? Cái tiếng nói oang oang kia xuất hiện, đồng thời cái mông của lão Hà Béo bỗng dưng đau nhói. Lão quay lại thì đã thấy con mụ bưởi vợ mình đã đứng sừng sững như tử hải ở đấy, khiến cho mặt mũi của lão biến sắc, vội vàng thanh minh. Anh chỉ đùa, không có cố ý đâu. Thấy cái bộ dạng đều đều có chút dê dê của lão, mụ bưởi liền đá đít rồi quát. Vào nhà cho con ăn nhanh lên, cấm lỡ sớ ngoài đây hiểu chưa? Cứ nhìn thấy gái là tớn lên, chẳng được nước non mẹ gì, để tôi bán hàng cho. Lão Hà Béo bị vợ quát thì rúm gió vào, cứ thế lững thững chạy vào nhà trong như con mít bị cụp đuôi. Mụ bưởi đuổi được lão Hà vào trong, xong thì nói với chị Lan. Có gì chị thông cảm, nhà em trông bố bá thế thôi chứ cũng không có gì đâu. Hôm nay chị mua một cái cờ, lại đánh được nhiều cá phải không? Ở cái chợ này họ bảo chả hiểu tại sao cùng là khúc sông ấy mà cá nhà chị cứ thơm và dai thịt, khác hẳn với cá nhà người khác đấy. Hay là nhà chị có thần thánh nào phù hộ nhé? Câu nói của mụ bưởi vô tình khiến cho chị Lan lại nhớ về những hình ảnh tối hôm qua, làm cho chị trong phút chốc sa sầm mặt mày, phải vịn vào cái thành cửa mới đứng vững được. Nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt có phần khí sắc đi xuống của chị Lan, còn mụ bưởi hốt hoảng. Chị làm sao thế này? Chị Lan! Kìa! Chị Lan vẫn cứ cố thều thào mà trả lời. Tôi không sao, cô cho tôi cốc nước. Chắc là do thức đêm nhiều nên vậy mà thôi chứ không có bị làm sao đâu. Mụ bưởi lấy cốc nước cho chị Lan rồi ôn tồn nói. Hay là gặp ma. Chồng chị khí sắc nhợt nhạt lắm. Người ta chẳng bảo là đi đêm lắm có ngày gặp ma là gì. Huống hồ nhà chị hay đánh cá đêm như thế này. Này, tôi nói thật nhé. Nếu mà có gặp ma thì ra chỗ cốc bàng giữa chợ mà xem ông thầy bói mù. Ông nói hay lắm đấy. Thấy mụ bưởi nói vậy, chị Lan cũng chẳng nói thêm lời nào. Cứ vậy lấy chân giò rồi trả tiền và lặng lẽ ra về. Thế nhưng, ra đến đầu chợ, chị Lan cảm thấy một nỗi buồn bất an đang chờ mình phía trước. Rồi sau đó là tiếng nói văng vẳng ma mị. Mày không tìm thấy đầu cho tao thì tao vật cả nhà mày chết. Chân chị tự dưng rảo bước nhanh hơn, và chẳng hiểu từ lúc nào chị đã đứng trước cốc bàng. Ở dưới đó có một người đàn ông ăn mặc rách rưới, trên khuôn mặt của ông ta có đeo cái kính màu đen tròn tròn, trông khắc khổ lắm. Chị Lan chưa kịp lên tiếng thì người thầy bói kia đã hỏi. Chẳng hay cô đến gặp ta vì chuyện tâm linh. Có phải có ai đó đang đòi cô để tìm đầu cho người ta đúng không? Nghe người thầy bói nói vậy thì chị chắp tay vào, miệng run run. Dạ, thầy nói đúng quá ạ. Quả là có người đàn bà bắt con tìm đầu cho bà ta. Thế nhưng con chẳng có cách nào để tìm cả. Thầy xem... Được rồi, không cần nói gì thêm đâu. Đúng tối mai ta sẽ đến giúp nhà cô. Nhớ đi đặt cho tôi một cái thuyền vàng mã có thể trôi sông. Số cô hợp mạng với con vong nữ kia, nên chỉ cô mới có thể giúp được nó tìm được đầy đủ cái xác. Tìm xong rồi thì mọi sự may mắn sẽ đi tìm tới gia đình nhà cô. Thế nhưng làng Đông Hoài này âu cũng là cái số, cái kiếp con người phải trả nợ mà thôi. Nghe ông thầy bói kia ngập ngừng như vậy, chị Lan có chút khó hiểu. Thế nhưng thôi thì mặc kệ, làng Đông Hoài ra sao thì cũng chẳng liên quan tới chị là được. Thế rồi chị dặn thầy cái địa chỉ nhà mình, và thầy bói mù kia cũng hẹn đúng 5 giờ chiều có mặt nhà chị. Đồ lễ ngoài, cái thuyền kia ra, thì đồ mặn cũng vậy, nhạt, và một số đồ vàng mã khác về đầy đủ. Chị Lan vâng lời răm rắp, rồi ra về mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngay buổi chiều hôm ấy, chị đến cửa hàng vàng mã, mua một cái thuyền thả trôi sông cỡ lớn và mấy bộ đồ bằng giấy rồi sắm sửa các đồ lễ theo lời dặn của thầy bói mù kia. Mọi người nhìn thấy chị Lan sắm mấy cái đó thì ngạc nhiên lắm. Thế nhưng gặp ai hỏi chị cũng bảo rằng lễ cho thuận buồm xuôi gió mà đánh bắt được nhiều cá tôm. Chính vì vậy, câu chuyện mà chị Lan gặp ma gặp quỷ cũng chẳng có ai biết cả. Chỉ có người nhà chị biết với nhau mà thôi. Và rồi cũng đến buổi chiều ngày hôm sau, ông thầy bói mù kia cũng xuất hiện ở nhà chị Lan. Sau khi ăn uống xong xuôi cũng tầm 7 giờ tối, thầy bắt đầu bảo mọi người nhà chị Lan khiêng đống đồ lễ ra khúc sông anh chị hay đánh bắt cá để làm lễ theo dự định. Trong cái phút chốc, cả cái khúc sông ấy được thắp nến lên trông sáng lập lòe vô cùng lung linh huyền ảo, và thầy bói mù kia bắt đầu làm lễ. Thầy lấy trong túi đựng của mình ra một thanh kiếm được tạo bởi những đồng xu cổ xưa, trông kỳ quái lắm. Sau đó, thầy đứng trước bàn lễ rồi bắt đầu lẩm bẩm đọc chú. Trong phút chốc, thanh kiếm đồng xu phát sáng màu vàng đực, trông đẹp mắt lắm. Tay phải cầm kiếm, tay trái cầm chuông, cứ vậy mà liên tục rung lắc khiến cho mây đen chẳng biết từ đâu kéo đến bắt lên hồi, như làm cho những tọng tre xung quanh ấy rung lắc dữ dội. Thế nhưng điều kỳ lạ là những ngọn nến được đốt nãy giờ, dù gió to cỡ nào nhưng vẫn cứ sáng bừng bừng, trông ảo diệu lắm. Tiếng khóc tiếng cười nói từ bốn bề không trung bắt đầu vang lên. Thế vậy thầy bói mù kia lấy ra một đạo bùa phi thẳng lên trời. Ngay lập tức lá bùa phát sáng vàng đực, làm cho khúc sông vốn đã kỳ dị, bây giờ lại càng kỳ dị hơn. Khi ấy, thầy bói mù kia mới hô to. Thả cái thuyền kia xuống nước, nhanh lên! Vậy là anh Phương cùng với chị Lan nhanh chóng lấy cái thuyền nhỏ thả luôn xuống sông. Trước khi thả, cả hai đều không quên châm những ngọn nến có sẵn trên thuyền, làm cho nó phát sáng trông đẹp mắt lắm. Bất giác trên con thuyền đó xuất hiện một cái bóng mờ mờ nhỏ nhỏ, ăn mặc như công chúa, làm cho ông bà Cầm và vợ chồng anh Phương không khỏi sửng sốt. Chị Lan nhìn thấy thế thì lắp bắp. Thầy ơi, ở kia có quỷ ngự thầy ơi. Ông thầy nghe thấy vậy thì vội xua xua tay. Không phải quỷ đâu. Đó là hoa tiêu dẫn đường để tìm cái đầu và cái xác kia. Mọi người không phải lo lắng làm gì. Ông thầy bói mù vừa dứt lời thì bất giác cái thuyền nhỏ kia như có ai đẩy, cứ thế mà di chuyển xuôi theo làn nước. Mặc dù ông thầy bói kia mù, nhưng có vẻ như ông ta vẫn đủ sức cảm nhận được sự di chuyển của con thuyền đó nên dục. Mọi người đi theo nó cho ta. Thế là cả đám người làm theo lời thầy bói mù kia, nhanh chóng đi theo con thuyền đang lờ lững trên sông. Bất giác đến một đoạn nước chảy xiết, cái thuyền nhỏ kia cứ vậy chảy vòng vòng, không di chuyển được. Anh Phương thấy thế thì nói với ông thầy bói mù. Dạ thưa thầy, cái thuyền cứ quay quay một chỗ không tài nào di chuyển nè thầy ạ. Lão thầy bói khuôn mặt bỗng dưng giãn ra, đưa tay lên bấm bấm tính tính rồi trả lời. Tìm được đầu của người kia rồi đấy, anh nhảy xuống tìm cho ta. Ông Cầm thấy người thầy bói mù nói con mình nhảy xuống chỗ nước xiết thì có chút giật mình, hỏi lại. Dạ thưa thầy, nước xiết vào khúc sông này sâu quá. Thầy bảo thằng Phương nhảy xuống đấy tìm, khác nào đi tìm chỗ chết đâu hả thầy? Ông thầy bói vẫn trả lời bằng giọng cương quyết. Nhảy xuống đi, nếu chậm trễ thì e rằng không còn cơ hội tìm thấy cái đầu đấy đâu. Lúc đó e rằng nhà anh sẽ gặp đại họa đấy. Với lại cứ xuống đi. Tôi sẽ làm phép để anh đây có thể vượt qua khúc sông chảy xiết này một cách dễ dàng. Anh Phương làm nghề chài lưới, nhìn đoạn sông chảy xiết thế kia cũng có chút sợ hãi. Thế nhưng anh vẫn xua tay mà nói. Thầy cứ yên tâm, để con nhảy xuống không phải ngại ngùng gì đâu. Nói rồi, anh Phương cởi áo cởi quần dài ra, rồi nhảy luôn xuống sông trước sự lo lắng của mọi người. Ông thầy bói mù kia nghe thấy tiếng nhảy xuống nước thì bắt đầu đưa tay bắt ấn và lẩm bẩm đọc chú. Trong phút chốc, cái thuyền nhỏ kia sáng rực màu vàng chói, khiến cho khúc sông ấy cứ như có đèn pha chiếu vào. Cái bóng nhỏ nhỏ trên con thuyền kia bỗng dừng bay lại trước mặt của anh Phương, như người dẫn đường, trông kỳ khôi lắm. Anh Phương cứ bơi theo cái bóng nhỏ nhỏ mờ mờ kia, mà không hề cảm nhận thấy dòng sông đang chảy xiết. Cho đến khi cái bóng nhỏ kia đứng yên một chỗ, rồi chỉ tay xuống chỗ xoáy nước tròn. Anh Phương biết đó có thể là vị trí cái đầu, anh liền lặn xuống. Dòng nước lúc này đen đặc. Anh Phương giống như người mù đang dò đường. Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải lấy tay quở quạng ra xung quanh, dùng hết mọi giác quan để cảm nhận mọi thứ. Bỗng dưng, Bên tai anh có tiếng cười khúc khích, ma mị của một người đàn bà, nghe chói tai lắm. Thế nhưng anh vẫn cố gắng để không bị phân tâm. Và rồi cuối cùng tay anh cũng quờ vào một thứ giống như cái búi tóc của người con gái. Thế rồi anh dứt khoát cầm lấy cái búi đó và từ từ trồi lên mặt nước. Dưới ánh sáng của con thuyền phát ra, anh đủ nhận thức ra đó là cái đầu người. Mặt anh biến sắc, nhưng trước mắt anh lúc này khúc sông đang chảy vô cùng xiết. Ở trên bờ, tiếng nói vang vọng của người thầy bói mù phát ra. Nhanh lên, cậu không nhanh thì ma ra bắt luôn cậu đấy. Có lẽ ông thầy bói mù kia dùng thuật truyền âm thanh nào đó, nên mặc dù ở một đoạn khá xa, nhưng giọng nói của ông ta vẫn nghe rõ mồn một. Thế là anh Phương chẳng cần suy nghĩ gì, cứ thế mà cầm cái đầu bơi vào bờ. Bỗng dưng ở phía dưới làn nước, chân anh bị khựng lại. Anh cảm nhận rõ ràng có một bàn tay lạnh buốt như đá đang nắm chặt lấy cổ chân của mình, khiến cho anh không thể nào đạp nước được. Toàn thân anh tự dưng bị mất phương hướng, cứ thế dần dần chìm vào trong xoáy nước sâu kia. Ở trên bờ, ông thầy bói mù kia cảm nhận thấy điều bất thường thì lấy ra trong người một đạo bùa rồi lẩm bẩm đọc chú. Trong nháy mắt, lá bùa bay lên trời rồi phát sáng, chiếu thẳng xuống dòng nước. Điều kỳ khôi lúc này đã xuất hiện khi mà dòng nước bây giờ trong phút chốc đã rẽ làm đôi. Mọi người trên bờ có thể nhìn thấy anh Phương đang chơi vơi, bị một cái bóng màu trắng kéo lấy lôi vào dòng nước. Ông thầy bói mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng ông vẫn cảm nhận được mọi thứ diễn ra xung quanh. Ông ta hô lớn: "Hoa Tiêu, nhanh chóng kéo anh ta lên bờ, nhanh lên." Cái bóng nhỏ nhỏ khi nãy vừa nghe lệnh thì vút một cái liền chạy lại, nắm chặt lấy tay của anh Phương, rồi vút một cái bay thẳng lên trên mặt nước. Con ma da màu trắng kia bị bất ngờ nên hụt hơi ngã rúi rụi. Nhân lúc đó ông thầy bói mù lấy ra một đạo bùa phóng thẳng vào trán của con ma da kia, khiến cho nó rú lên đau đớn. Và rồi dòng nước cứ thế mà khép lại, để trả lại cho dòng sông sự tĩnh lặng. Còn con thuyền nãy giờ đang bơi vòng vòng cũng cứ thế mà từ từ lặn xuống dưới lòng sông. Về phần anh Phương, sau khi được cứu thì như có một sức mạnh nào đó khiến anh bơi lấy bơi để đi vào bờ. Khi vào đến bờ, dưới ánh sáng lung linh huyền ảo do thứ bùa phát sáng của ông thầy bói tỏa ra, cái đầu trên tay anh phủ núng do bị ngâm nước lâu ngày trông kinh dị vô cùng. Mái tóc dài đen bóng xóa sau cái đầu, khuôn mặt thì trắng bệnh bệch, nhắm nghiền mắt lại. Từ những khóe mắt khóe mũi xuất hiện những vệt mờ đỏ sẫm như máu khô lâu ngày. Ở dưới cổ là một vết cắt nham nhở, giống như người ta dùng một con dao cùn nào đó để cắt đầu, chứ hoàn toàn không phải là một con dao sắc nhọn. Ông bà Cầm và chị Lan trông thấy cái đầu trên tay của anh Phương thì bắt đầu chạy ra một chỗ mà nôn khan. Thế nhưng ông thầy bói mù kia cũng chỉ cười cười. Đây là một người bị chết oan, còn vì sao mà chết thì thiên cơ bất khả lộ. Nếu ta nói ra ở đây thì có lẽ người tiếp theo đi gặp Diêm Vương lại chính là ta. Anh Phương nghe thấy thế thì có chút thất kinh. Một lúc sau anh mới lân la hỏi tiếp: "Dạ dạ thưa thầy, vậy còn cái xác của người này đâu à? Sao người ta chỉ bảo nhà con tìm đầu mà không đi tìm xác?" Ông thầy bói mù tự dưng nhếch mép lên cười, để lộ ra nụ cười có chút ma quái đáng sợ, rồi chỉ vào hướng chị Lan mà lên tiếng: "Chị kia, lại đây tôi bảo cái này. Không việc gì phải sợ. Chẳng qua chị hợp số hợp mạng với người này nên người ta nhờ chị giúp mà thôi." Chị Lan nãy giờ nôn khan, nghe thấy ông thầy bói mù nói vậy thì cũng có chút an lòng. Chị từ từ lại phía người thầy bói mù kia rồi lên tiếng: "Dạ thưa thầy, bây giờ con phải làm gì ạ?" "Nhà chị đứng ở bờ sông và thành tâm khấn vái tứ phương để cái xác người chết nổi lên là được." Mặc dù trong lòng có chút hoài nghi, nhưng nghe giọng nói có phần chắc chắn của ông thầy bói mù, chị Lan cũng cứ thế mà lững thững ra phía bờ sông, rồi chắp tay vào mà cúng khấn tứ phương để cho cái xác kia nổi lên. Và điều kỳ lạ là sau khi chị vừa dứt lời thì chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một cái xác cụt đầu cứ dập dềnh mà dạt vào bờ. Ông thầy bói mù lại tiếp tục đưa tay lên rồi bấm bấm tính tính và nói: Anh Trọng đâu? Xuống vớt cái xác nhanh lên. Anh Phương nghe thấy mình phải xuống sông vớt xác chết thì cũng có chút chùn bước, vì vừa rồi anh tìm cái đầu kia cũng suýt nữa phải trả bằng chính mạng sống của mình. Thế nhưng, nhìn bộ dạng mọi người đang trông chờ vào mình, anh lại tiếp tục xuống nước một lần nữa. Mặc dù vừa nãy xuống nước anh không cảm nhận được sự lạnh lẽo, nhưng lần này lại khác. Có một cảm giác như anh đang nhảy vào trong thùng nước đá, toàn thân thì tê cứng đến đáng sợ. Anh từ từ lại gần cái xác đang dập dềnh theo dòng nước. Mùi tử khí bốc lên mỗi lúc một nặng đến đáng sợ, khiến cho anh phải chun mũi lại. Thế nhưng cái mùi ấy dường như có sức công phá đến khủng khiếp. Nó len lỏi vào trong từng tế bào của anh, khiến cho cơ thể của anh dần dần mất đi sự phản kháng. Chân tay bắt đầu run lẩy bẩy, dường như không dám động vào cái xác đó. Ở trên bờ, dường như bằng một giác quan cực kỳ nhạy cảm, ông thầy bói phát hiện ra sự chần chừ của anh Phương, liền nói lớn: Vớt cái xác lên, bằng không chết cả nhà bây giờ. Ông bà Cầm và chị Lan nghe thấy những lời nói đó của ông thầy bói mù thì chẳng dám cất lên tiếng nói. Còn anh Phương ở dưới nước đang chịu cảnh lạnh buốt và tử khí vây xung quanh, đã run nay càng run hơn. Chẳng còn cách nào khác, anh nhắm mắt nhắm mũi lại, bế thốc cái xác không đầu trương phành kia, rồi nhanh nhanh chóng chóng mà đặt lên bờ trước sự ngạc nhiên của đám người nhà. Dưới ánh sáng vàng chói do lá bùa của ông thầy bói mù kia phát ra, cái xác không đầu hiện ra vô cùng đáng sợ, với cái áo hoa màu trắng đã chuyển sang màu cháo lòng, cùng với những thớ thịt trương lên như muốn làm cho cái áo chật ních kia bung cúc ra. Đặc biệt là ở trên cổ là vết cắt hay chặt gì đó lởm chởm, cũng giống như cái đầu kia trông kinh hãi vô cùng. Ông bà Cầm cùng chị Lan sợ quá không dám nhìn cái xác lần thứ hai. Chỉ riêng có anh Phương thì vẫn cứ run run đứng đó. Ông thầy bói kia lại tiếp tục nói: Lấy cái đầu đặt vào cái xác cho ta, nhanh lên. Anh Phương dường như đã biến thành một người khác. Bây giờ anh cứ vậy mà răm rắp nghe lời người thầy bói mù kia. Anh lững thững đi lại chỗ cái đầu vừa nãy anh đặt trên tấm áo mưa, rồi lấy cái đầu và đặt vào cái xác đang trương phình kia. Khi anh vừa đặt vào thì những lá bùa phát sáng của ông thầy bói mù kia trong phút chốc đã tắt không còn một cái. Từ trên bầu trời, mây đen từ đâu kéo đến, che kín bầu trời và ánh trăng sáng vằng vặc. Trong phút chốc, không gian của làng Đông Hoài như biến thành một thế giới của tử thần tối đen như mực, trông vô cùng đáng sợ. Tiếng sét đì đùng vang lên như báo hiệu trước một trận mưa chuẩn bị đến. Ông thầy bói mù khí ấy mới bỏ cái kính đen ra rồi cười như điên như dại: Làm tốt lắm, các người làm tốt lắm. May mà có các người chứ thật sự là ta không biết tìm ai. Cả thầy bói vừa dứt lời thì trong cái không gian hỗn độn ấy, cái xác trương phảnh kia cùng với cái đầu nối liền lại với nhau. Rồi bất giác nó đứng thẳng dậy, nhìn đám người nhà anh Phương bằng con mắt đỏ rực, trông vô cùng ma quái. Và lão thầy bói trong phút chốc lấy trong túi ra một đạo bùa có những ký tự loằng ngoằng, ốp thẳng vào lưng của cái xác kia rồi lẩm bẩm đọc chú. Và điều kỳ quái đã xảy ra khi trước mắt đám người nhà anh Phương bây giờ không phải là cái xác bị trương phình tẩm lợm nữa, mà là một người con gái đang độ tuổi ngoài 20, trông vô cùng rực rỡ, xinh đẹp. Người con gái đó nhìn bốn người nhà anh Phương rồi nở một nụ cười ma quái: Nhà các người đã giúp ta hồi sinh, rồi cái làng này ai nợ tao đều phải trả giá. Người thầy bói mù kia bây giờ không còn là vẻ đáng thương nữa, mà trông cổ quái đến lạ lùng. Khuôn mặt của gã sau khi bỏ kính ra lại toát lên cái vẻ dữ tợn, cộng với thân hình gầy nhặt nữa thì trông chẳng khác gì rơi hút máu người để sống. Lão nhìn người con gái kia hồi sinh rồi cười lên hô hố: Chúc mừng cô đã hồi sinh thành công. Công việc của ta đã xong, hẹn một ngày nào đó chúng ta có dịp tái ngộ. Sáng ngày hôm sau, bên nhà vợ chồng anh Nhân, chị Đào, tiếng cười nói rôm rả đã xuất hiện. bởi vì đây là ngày đầu tiên anh Nhân được đi làm cái chức cán bộ dân số xã. Vào cái thời buổi cả nước đang rầm rộ thực hiện phong trào kế hoạch hóa gia đình, thì cái vai trò của anh cán bộ dân số xã là to lắm. Thế nên để được vào cái chức danh đó, anh Nhân phải nhờ người quen là ông chú trên tỉnh nói giúp cho một câu, nên mới được làm cán bộ xã. Mọi người nói trêu tại sao anh Nhân không làm cái chức gì nó to to như chủ tịch hay phó chủ tịch thì anh cười hề hề. Mình học hết lớp 10 cô giáo chết thì làm quan to làm sao được. Thôi thì cứ để những người họ có năng lực, có trình độ họ làm. Kết thúc ngày đầu tiên làm ông cán bộ dân số xã, anh Nhân mời mấy anh bạn chia cốt ra đầu làng làm chầu bia. Được dịp vui, anh ta lại càng uống bia nhiều hơn. Cho đến khi trời tối, lúc đó anh ta cũng đã chếnh choáng chân nam đá chân chiêu thì mới chịu ra về. Sau khi trả tiền xong, anh Nhân vội nhảy lên con xe 82 rồi bắt đầu kéo ga. Có lẽ có tí men trong người, nên chiếc xe của anh ta cứ đi theo kiểu đánh võng, vắt bên này, đánh bên kia trông có vẻ yêu đời lắm. Trời mùa hè sáng lâu, mặc dù bây giờ là hơn 7 giờ, thế mà trông cảnh vật nó vẫn hiện ra rõ ràng lắm. Bất giác phía trước anh Nhân, nhìn thấy một người con gái mặc áo hoa màu trắng, tóc xõa dài sau lưng, trông quen thuộc lắm. Vậy mà dù có cố gắng vận óc, nhưng anh không tài nào nhớ ra người con gái đó là ai. Anh định phóng thật nhanh đến chỗ người con gái kia, để xem mặt cô ta là ai. Tuy nhiên dường như tốc độ đi của cô ta tương đương với tốc độ của xe máy. Dù có cố gắng lắm cũng không tài nào đuổi kịp được. Bất giác bên tai anh Nhân vang vọng lên một tiếng hát ma quái. Đem thân và trốn cát lầm, cho thân lấm láp như mầm ngó sen. Đêm đêm ngồi tựa bóng đèn, than thân với bóng, giải phiền với hoa. Tiếng hát trong trẻo pha chút ma quái, giống như những lời đường mật, càng làm cho anh Nhân bị thu hút nhiều hơn. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, chẳng hiểu bằng cách nào, cô gái kia biến mất ngay trước mặt anh. Cơn say của anh Nhân cũng vì thế mà vơi đi quá nửa. Không gian con sông quê hiền hòa lúc này hiện ra trước mặt anh Nhân, khiến cho anh có một cảm giác sợ hãi. Anh toàn kéo ga để quay lại, thì bất chợt phía đằng sau anh có một hơi lạnh, và kèm theo đó là tiếng nói đầy ma mị. Anh cho em đi về làng Đông Hoài với anh ơi. Tiếng cười khúc khích làm cho da gà da vịt của anh Nhân nổi lên. Anh dừng xe và quay lại phía đằng sau thì hỡi ôi, trước mặt anh là một người con gái đang ngồi chồm hổm ở cái yên sau của xe máy, nhìn anh bằng ánh mắt đỏ rực. Quá sợ hãi, anh liền vứt xe xuống được co giò chạy trốn. Có lẽ trong cái thảm cảnh đó của anh Nhân, nên người con gái kia cất tiếng cười mỗi lúc một man dại, nghe đáng sợ lắm. Khi mà đang mải miết chạy, bỗng dưng anh Nhân vấp phải cái ổ gà, rồi anh lăn long lóc rơi xuống chân đê như một quả bóng. Sau khi nhổm dậy, tưởng rằng chỉ có một mình ở đấy, anh loạn choạng đi lên, thì bất ngờ anh nhìn thấy bốn cái bóng khiến cho anh giật mình. Thế nhưng cứ tưởng gặp ma, thì bỗng dưng từ phía bốn cái bóng đó có tiếng nói. Anh Nhân đấy à, sao đi đâu mà về khuya thế này? Giọng nói trầm đục, nhưng anh Nhân cảm nhận rõ đó là giọng nói của một con người. Rồi anh ngờ ngợ một lúc rồi cất tiếng hỏi. Có phải là nhà chú Phương con ông Cầm ở xóm thượng không? Nghe câu hỏi đó, tự dưng tiếng cười lại vang lên một cách ma mị, đáng sợ, khiến cho anh Nhân run lẩy bẩy. Hỏi chú, sao chú không trả lời? Là bốn người nhà em đây, sao cứ thần hồn nát thần tính thế? Bác vừa gặp ma à? Câu hỏi đó làm cho anh Nhân có phần sợ hãi. Thế nhưng vì anh nghĩ rằng người kia nói chuyện như vậy thì chắc hẳn là người, nên anh cứ mạnh dạn tiến lại vị trí bốn cái bóng kia. Nghe đồn truyền thuyết là ma không có bóng, anh Nhân lại chỗ đó thì chú ý ngay. Thật may cho anh, dưới ánh trăng, bóng cái người kia quả thật là có in lên trên con đường đê quen thuộc. Như vậy chắc chắn bọn họ là người chứ không phải là ma. Lúc này anh Nhân tâm lý bớt sợ hơn, mới tiến lại gần bọn họ mà hồ hởi. Thế hôm nay trăng thành gió mát hay sao mà cả nhà ra đây ngắm trăng thế? Mà có ngắm trăng cũng phải kế hoạch hóa đấy nhá. Tôi nhớ không nhầm nhà chú Phương có hai đứa rồi nhé. Anh Nhân lại bắt đầu mắc cái bệnh nghề nghiệp là anh cán bộ dân số. Mặc dù hôm nay mới là ngày đầu tiên anh ta đi làm, thế nhưng đáp lại anh chỉ là một tiếng âm u, nghe có phần kỳ lạ. Chúng tôi ra đây để đón anh. Nghe đến đây thì anh Nhân có chút giật mình. Đón tôi? Sao biết tôi ra đây mà đón? Quái lạ nhỉ. Đi theo chúng tôi, nhanh lên. Cái tiếng nói chậm rãi mà mị được phát ra từ bốn người nhà anh Phương làm cho da gà da vịt của anh Nhân bắt đầu nổi lên. Thật sự, mặc dù biết bốn người đều là con người bằng xương bằng thịt, thế nhưng nãy giờ anh Nhân cứ có một cảm giác gì lạ lắm. Tiếng kia phát ra từ phía bốn người, thế nhưng anh không biết đó là giọng của ai nói ra cả. Vì anh để ý nãy giờ, bọn họ giống như cái xác không hồn, chẳng có ý thức của một con người gì cả. Bất giác anh nhớ đến người con gái ma quái anh vừa gặp lúc nãy. Anh toàn bước đi chỗ khác thì tiếng nói kia lại vang lên một cách chậm rãi. Đi theo chúng tôi, nhanh lên. Tiếng nói ấy trong phút chốc như có sức mạnh thôi miên, khiến cho anh Nhân không thể cưỡng lại nổi, cứ vậy mà lững thững đi theo bọn họ. Ý thức của anh bảo anh dừng lại, nhưng cơ thể của anh dường như không tài nào nghe lời anh. Đôi chân cứ thế mà lê từng bước nặng nhọc theo bốn người nhà anh Phương. Trên tầng không, tiếng en ép của chim lợn bắt đầu vang lên từng hồi, nghe thê thiết lắm. Từ ngoài sông, những cơn gió thổi vi vu, và xen lẫn trong đó còn có cả một tiếng khóc đấm đứt nữa. Không gian mỗi lúc càng trở nên ma quái một cách lạ lùng, làm cho anh Nhân rơi vào mớ hỗn độn suy nghĩ. Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình. Chuẩn bị đến một căn nhà hoang thì tiếng nói ban nãy lại phát ra từ phía bốn người nhà anh Phương. Đi vào đây. Trong ý thức của mình, anh Nhân nhận ra đây là căn nhà hoang, nơi bị người dân làng Đông Hoài đồn đại là có ma, khiến cho anh có chút giật mình khiếp sợ. Thế nhưng dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không tài nào mà điều khiển cơ thể theo ý của mình được. Đôi chân của anh cứ thế mà lững thững bước đến ngôi nhà hoang kỳ quái kia. Bất giác những hình ảnh trong một miền ký ức nào đó của anh hiện về. Lúc đó anh là người thanh niên nhiệt huyết và yêu một người con gái. Tình yêu của họ đẹp lắm, khiến biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Thế nhưng anh lại đột ngột chia tay về quê và cắt đứt liên lạc với cô ta, rồi cưới một người con gái khác. Tất cả chỉ là một ký ức đau buồn, khiến nước mắt anh bắt đầu lăn trên khuôn mặt có chút sạm nắng. Đã mải miết suy nghĩ thì tiếng cười nghe như ngàn mũi kim châm bắt đầu vang lên. Bốn người nhà anh Phương bất ngờ quay lại nhìn anh bằng khuôn mặt đầy dữ tợn, khác hẳn với người thường. Từ những ánh mắt, cử chỉ của bốn người bọn họ đều toát lên những luồng sát khí đáng sợ. Trông anh Nhân như muốn ăn tươi nuốt sống. Sợ quá, anh Nhân cuống cuồng cố gắng dùng ý thức điều khiển đôi chân của mình để mà chạy trốn, thế nhưng vô vọng. Lúc này anh không đi được mà cứ đứng sững sững giữa sân của căn nhà hoang. Bất giác từ phía nền sân bắt đầu xuất hiện một làn khói trắng bay lên không trung. Khi làn khói tỏa ra thì một cái bóng trắng muốt từ đầu đến chân xuất hiện trước mặt anh. Cái bóng đó đối diện với anh bằng khuôn mặt giận dữ, rồi rít lên những tiếng từ kẽ răng. Mày phải chết. Anh Nhân dường như đã nhận ra đó là ai. Miệng của anh ú ớ nhưng không tài nào phát ra tiếng. Tay chân anh chới với nhưng ngã vào một khoảng không nào đó. Cái bóng trắng kia khuôn mặt đanh lại, toàn thân bắt đầu trương phành ra như người bị đuối nước. Toàn thân ảnh của cái bóng đó biến dạng như một con quái vật, hình thù kỳ quái đáng sợ, rồi cất lên cái giọng lạnh tanh như nước đá. Chúng mày giết nó cho tao. Giết nó cho tao. Hai vợ chồng anh Phương, chị Lan và ông bà Cầm trong phút chốc như những cỗ máy nghe lời, nhanh thoăn thoắt mà nhấc bổng anh Nhân lên, rồi bắt đầu khiêng anh ta lại chỗ cây giếng của căn nhà hoang. Không ngần ngừ mà ném anh ta thõng một cái, nghe khô không khóc. Lúc đầu cái giếng kia còn có tiếng vùng vẫy, thế nhưng cũng chỉ được một lúc thì cái tiếng đó cũng dần dần biến mất, tiếng cười ma quái lại tiếp tục vang lên, khiến cho không gian nơi đây giống như trúng một cái thứ tà khí, cứ thế mà đảo điên quay lộn. Và từ trên trời, từng lũ chim lợn cứ thế mà xả xuống, phát ra tiếng kêu en ét, như nói với nhau là ở đây có xác người chết, nghe đáng sợ lắm. Không gian ma quái cứ thế mà trôi qua cho đến buổi sáng hôm sau. Bằng một sự vô tình hay hữu ý nào đó, thằng Chăn Trâu vô tình phát hiện thấy cái xác anh nhân ở dưới giếng ngôi nhà hoang. Khi cái xác được kéo lên, chị Đào vợ anh nhân cùng các con mặc cho cái xác biến dạng, cứ thế mà vật vã kêu than thấu trời thấu đất. Có lẽ như hiểu được nỗi thương xót mình của vợ con, thất kiếu anh nhân bắt đầu chảy ra những dòng máu đỏ nhờ nhờ, hòa lẫn cùng dòng nước trông đáng sợ lắm. Phải một lúc sau, cơ quan chức năng người ta mới đến để khám nghiệm tử thi mà tìm hiểu nguyên nhân cái chết. Kết luận cuối cùng đưa ra đó là anh nhân do uống bia say nên đã không làm chủ được hành động của mình, nên đã nhảy xuống giếng tự tử. Mặc dù kết luận đưa ra là như vậy, nhưng trong thực tâm nhiều người cảm thấy không thỏa đáng, bởi vì theo họ, mặc dù là người có tửu lượng không cao, nhưng anh nhân vẫn ý thức được hành động của bản thân mình, nên sẽ không có chuyện anh tự tử. Thế nhưng, dù gì khoa học người ta cũng đã nói vậy rồi, gia đình chị Đào đành phải làm ma chôn cất anh, để người quá cố về nơi suối vàng một cách mát mẻ. Sáng hôm đấy, ở bên nhà anh Phương, chị Lan lại đem cái rổ toàn cá to ra chợ bán. Thằng Nghĩa nhìn bóng của mẹ khuất dần mà trầm trồ reo lên. Dạo này bố mẹ bắt toàn cá to, thế là từ mai con và cái Trang chẳng phải nợ tiền học phí hay phải viết lại sách cũ nữa. Nhìn thằng bé ngây thơ nói ra như vậy, nước mắt của anh Phương bỗng trào ra vì thương con. Và quả thật, từ lúc hai đứa nhà anh đi học, anh cảm giác lúc nào trong nhà cũng thiếu thốn. Bản thân anh luôn mong mỏi các con được ăn học đàng hoàng, dù cho bố mẹ có ăn đói, ăn khát. Chị Lan đem rổ cá ra chợ bán, với những con cá to trong rổ của mình. Chẳng mấy chốc chị đã bán sạch sành sanh cá. Mấy người bán cá cùng chị chứng kiến cái rổ cá của chị trong một thời gian ngắn đã hết sạch thì cũng hết sức ngạc nhiên. Nhà chị Lan tốt số thật đấy, chồng đã đánh nhiều cá mà bán chạy như thế này, chẳng mấy chốc mà xây được nhà cao tầng. Quả thật dạo này chị Lan cảm thấy công việc của anh chị cũng thật sự rất thuận lợi, không phải chạy vậy đi kiếm ăn từng bữa như ngày trước nữa. Thằng Nghĩa và con Trang cũng có bộ đồ mới để đi học, càng khiến cho anh chị thêm ấm lòng. Thế nhưng vào lúc màn đêm buông xuống, chị cứ có cảm giác mình không được sống với cuộc sống của chính bản thân mình. Đến sáng ngày hôm sau thì toàn thân mỏi nhức, cũng đã đến trạm xá để nhờ bác sĩ người ta khám cho, nhưng họ chỉ bảo là chị lo lắng nhiều nên sinh ra như vậy mà thôi, chỉ cần bồi bổ là mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Ở bên kia xóm chung, lão Bình Chín Ngón là một tay giang hồ tứ chiến về ở ẩn, hôm nay có việc đi lên huyện ăn cỗ đứa con nhà bạn nên lão về muộn lắm. Khi ấy tầm khoảng 10 giờ đêm, đường làng Đông Hoài không có một bóng người. Tiếng ếch nhái cứ vang lên từng hồi, càng làm cho khung cảnh làng quê trở nên kinh dị một cách lạ thường. Thế nhưng lão Bình Chín Ngón có vẻ như đang say khướt nên chẳng cảm nhận sự ma quái bất thường đó. Lão cứ thế mà đạp xe, miệng thì huýt sáo yêu đời lắm. Đến khi cảm thấy đầy bụng, lão mới dựng xe ở ven đường, rồi dốc bầu tâm sự vào phía bụi cây. Đang hăng say giải quyết nỗi buồn, thì bất giác bên vai trái của lão có một luồng hơi lạnh buốt khiến lão giật mình suýt tè cả ra quần. Thế nhưng khi quay lại, lão không thấy một bóng người, tưởng là có đứa trêu mình nên lão mới hầm hè. Mẹ bố nhà mày, mày dám trêu ông à? Mày có tin là ông đây chém cụt ngón tay để thành chín ngón như ông đây không hả? Đáp lại lão Bình Chín Ngón vẫn là một không gian yên lặng đến kỳ dị. Tiếng ếch nhái vang lên mỗi lúc một to hơn, khiến cho lão có chút bối rối. Lão cố quát to để che đi cái sự bối rối đó. Mẹ nhà chúng mày, ông đã nói thế mà không chịu ra hả? To gan nhỉ? Bất giác bên tai gã có một tiếng nói âm u não nề, chậm rãi của một người đàn ông. Ông anh đi đâu mà về muộn thế? Lão giật mình quay phát lại định chửi cho người đó một trận, vì dám động vào dân giang hồ chín ngón như hắn. Thế nhưng hắn đứng khựng lại một lúc khi thấy bốn cái bóng trước mặt hắn trông chẳng giống người bình thường chút nào, đang nhìn hắn chằm chằm và nở với hắn một nụ cười quái dị. Bốn người đó không ai khác chính là gia đình anh Phương. Lão Bình nhìn bốn người với vẻ ngoài quá ư là ma quái đó, thì bỗng chốc tim của gã đập thình thịch một cách khó kiểm soát, miệng thì ú ớ. Chẳng phải là gia đình chú Phương cô Lan bán cá đây sao? Đêm hôm rồi ra đây làm gì? Nghe thấy lão Bình chín ngón nói vậy, cả bốn người nhà anh Phương đồng thanh đáp: Tôi đi đón anh. Tiếng cười khanh khách giữa đêm khuya khiến cho một tay tứ chiến giang hồ như lão Bình cũng phải sợn gai ốc. Gã có cảm giác bốn người đang đứng trước mặt gã không phải là con người, mà như là những cô hồn dã quỷ đến từ một thế giới khác. Mặt mũi gã xám ngoét nhưng vẫn cố chống chế: Tôi có liên quan gì đến các người đâu, việc gì phải ra đây mà đưa với trả đón? Lão vừa dứt lời thì từ đâu xuất hiện một cơn gió thổi thốc vào người, khiến cho lão run lẩy bẩy. Bao nhiêu hơi điệu trong người cũng vì thế mà tan biến. Lão lùi lại đằng sau như muốn tránh sự tiến lên của bốn người nhà anh Phương. Bất giác lưng lão va một cái gì đó lạnh buốt như phiến đá đóng đông lâu ngày. Lão giật mình quay lại thì xuất hiện trước mặt lão là một cái thân ảnh trắng muốt, mái tóc xõa dài sang hai vai, đang nhìn lão chằm chằm. Dường như lão đã nhận ra là ai nên miệng lão ú ớ: Cô sao lại là cô? Tiếng cười khanh khách từ cái bóng trắng kia lại vang lên, và kèm sau đó là tiếng nói ra lệnh lạnh tanh: Bắt nó cho tao, nhanh lên. Lúc này lão Bình muốn co giò lên chạy, thế nhưng toàn thân lão cứng đờ không tài nào di chuyển được. Lão muốn mở miệng ra kêu cứu nhưng dưới cổ họng dường như có cái gì đó đang chẹp lấy, làm cho lão cứ ú ớ không phát ra lời. Bốn người nhà anh Phương thấy lão Bình giống như đang chơi với giữa dòng nước thì liền khiêng lão lên và đặt lão lên con xe đạp của lão. Điều kỳ lạ là chiếc xe đạp sau khi lão Bình chín ngón ngồi lên cứ thế mà lao vun vút như có người điều khiển. Còn phía sau thì bốn người nhà anh Phương và cái bóng kia cũng chạy nhanh không kém, cứ luôn bám sát đằng sau cái xe. Cho đến khi chuẩn bị đến ngôi nhà hoang, cái xe cứ vậy dần dần đi chậm lại và quặt vào cái ngõ của ngôi nhà, và sau đó hất văng lão Bình chín ngón xuống dưới nền sân đất. Trong phút chốc, một miền ký ức hiện về khiến lão rúng gió quỳ xuống, chắp tay lại, vái cái bóng trắng tựa hồ như muốn tha cho gã cái tội gì đó. Thế nhưng cái bóng trắng chỉ vẫy tay một cái thì anh Phương mặt mũi hầm hố, chẳng biết lấy ở đâu một con dao rửa lưỡi sáng loáng vung lên, và phụt một cái đầu rơi của lão Bình chín ngón lăn long lóc ngay trên sân ngôi nhà hoang mà không kịp chăn chối bất cứ một lời nào. Từng tia máu từ phía cái cổ bị đứt kia bắn lên tung tóe thành dòng, cứ xối xả như là ống nước bị vỡ trông đáng sợ lắm. Khuôn mặt của bốn người nhà anh Phương dường như không đổi, bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào từng dòng máu đang phun lên trên không trung trông đáng sợ lắm. Còn cái bóng trắng kia thì nở nụ cười quỷ dị vang vọng: Mày chết đi, mày chết đi. Cái thây nãy giờ còn quỳ ở dưới nền sân bây giờ đã phun hết máu, trong phút chốc đã đổ cục luôn tại chỗ, nằm sõng soài ra đất. Cái bóng trắng cứ thế từ từ biến mất, còn đám người nhà anh Phương cứ vậy lững thững ra về. Còn dao rựa sắc bén cũng không hiểu xuất hiện như thế nào, đến bây giờ cũng đã biến mất một cách kỳ lạ, không còn trên tay của anh Phương nữa. Từ trên tầng không, tiếng quả cùng tiếng chim lợn kêu inh ỏi, làm vang vọng cả một góc trời. Dường như chúng đang tranh ăn với nhau, hay thể hiện sự vui mừng có một xác chết mới làm mồi cho bọn chúng nó. Bầu trời làng Đông Hoài hôm nay trông ma quái đến lạ lùng. Từng cơn gió từ con sông Thái Bình thổi vào làm cho những ngọn tre rung lắc đến dữ dội. Những tiếng rắc rắc cựa cựa vang lên càng làm cho đêm thanh vắng chất chứa đầy sự ma, sự quỷ. Sáng hôm sau, người làng Đông Hoài được một phen thất kinh khi có người đàn bà đi bán rượu sớm, chẳng biết có bị ma quỷ dẫn dụ hay không, mà vô tình phát hiện được cái xác không đầu của lão Bình chín ngón đổ gục dưới nền sân của ngôi nhà hoang. Còn cái đầu chẳng biết bị ai treo lên cây bưởi cạnh giếng nước mà cứ đung đa đung đưa trông đáng sợ lắm. Người đàn bà bán rượu trông thấy cái cảnh đấy thì hô hoán. Được cái giọng của con mụ ta cũng thuộc vào hạng mồm gầu lưỡi trội, đã nhanh chóng đưa người là dân làng Đông Hoài. Mọi người lại được phen trố mắt ngạc nhiên trước cái chết kỳ lạ của lão Bình chín ngón. Hơn nữa, đây cũng là nơi diễn ra cái chết, không rõ nguyên nhân của anh nhân. Tiếng bàn tán xôn xao của mấy con tổ buôn lại vang lên. Cứ như này thì bị quỷ nó bắt mẹ rồi chứ chẳng chơi. Đã bảo chỗ này lắm mà lắm, thế mà cứ thích ra đây chơi. Đúng là cái lão Bình chín ngón chắc quen cái thói giang hồ nên nó mới thế. Cái hôm mà vớt xác thằng Nhân lên, tôi cứ có cái cảm giác ai đang nhìn chằm chằm cái xác đó cười hả hê lắm. Thật sự cơ quan điều tra họ nói do say bia mà không làm chủ được hành động của mình nên chết đuối. Tôi chẳng tin đâu. Phải đấy, lờ mờ làng mình có quỷ nó dụ vào đây. Nhìn căn nhà hoang này có khi thành ổ quỷ cũng nên. Tiếng bàn tán xôn xao ngay trong buổi sáng sớm càng khiến cho cái chết của lão Bình chín ngón trở nên ly kỳ, giống như trong phim ma. Mấy thằng thanh niên trông cái cảnh lão chết gớm quá cũng chẳng ai dám động vào. Cuối cùng cơ quan chức năng người ta xuất hiện mới hạ cái đầu xuống rồi bắt đầu khám nghiệm tử thi. Sau khi khám nghiệm một hồi, bọn họ đưa ra kết luận lão Bình chín ngón bị một vật sắc bén chém đứt đầu là nguyên nhân gây tử vong trực tiếp. Thế nhưng nó là vật cụ thể như thế nào thì không thấy nó xuất hiện quanh hiện trường. Nghe thấy cơ quan điều tra nói vậy thì tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên, thiền về cái giả thuyết lão Bình chín ngón trước kia tham gia vào bọn lưu manh giang hồ, nay đã lui về ở ẩn. Nhưng có lẽ mấy đứa nó ghét nên về đây trả thù. Trong cái mớ hỗn độn ấy, bất giác người ta nghe thấy tiếng cười của một người đàn bà, nghe ma quái vô cùng. Tuy nhiên, dù họ cố gắng tìm người đó ở đâu thì vô ích, vì tiếng cười đó chỉ phát ra ở một chỗ nào đấy, chứ hoàn toàn không thấy bóng người hiện thân. Chứng kiến cái cảnh đó, một số người yêu bóng vía chạy lập tức về nhà, không dám quay lại. Một khung cảnh ma quái hãi hùng làm cho đám đông sợn cả gai ốc. Cơ quan điều tra sau khi khám nghiệm xác lão Bình chín ngón xong xuôi thì bàn giao lại cho người thân của lão ta. Vậy là tiếng khóc lóc hòa cùng với mùi hương nhang khói khiến cho làng Đông Hoài ngày hôm đấy cứ như chìm vào trong cõi tâm linh đáng sợ. Một cái đám ma được diễn ra với biết bao nhiêu điều bàn tán khiến cho làng Đông Hoài vốn yên bình này trong phút chốc như bị nhuốm màu ma quái đáng sợ. Và cũng từ dạo ấy, những người ngư phủ không còn dám đánh cá đêm nữa, vì họ sợ, vì miếng cơm manh áo họ sẽ bị trả giá bằng cả mạng sống, nên dù có cố gắng như thế nào, cũng tầm hơn 7 giờ, chẳng còn nhà nào ở ngoài sông nữa. Nhà anh Phương Trị Lan thì ngược lại, dường như họ không sợ ma quỷ nên đánh bắt cá ham lắm. Có lẽ vì ít người đánh bắt nên ngày nào anh chị cũng bắt được những mớ cá to đem ra chợ bán. Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, mọi người đã nhìn thấy sự thay đổi nhanh chóng của gia đình anh chị. Một ngôi nhà mái bội ọp ẹp được anh chị dỡ bỏ, và thay vào đó là một nhà máy bằng 5 gian rộng rãi. Thằng Nghĩa và cái Trang cũng được khoác trên mình những bộ quần áo mới, chứ chẳng còn rách rưới như ngày trước. Về phần làng Đông Hoài, vụ án mạng của lão Bình chín ngón bị chặt đứt đầu, chết trong tư thế thảm khốc cũng dần dần chìm vào trong quên lãng. Khi cơ quan điều tra người ta vẫn chưa tìm được ra hung thủ là ai. Cái mấu chốt của vụ án là hung khí gây án dường như đã bị mất dạng, không tài nào tìm ra. Thế nhưng ngôi làng yên bình ấy vẫn còn nhuốm màu ma quái đáng sợ. Thỉnh thoảng trong đêm khuya, người ta vẫn nghe thấy tiếng người con gái khóc não nề, oán trách trong gió, nghe đáng sợ lắm. Đêm hôm ấy, lão Hà Béo có việc đi sang nhà bạn ở làng bên ăn cỗ về khuya. Mặc dù đã được vợ cảnh báo trước chẳng may gặp ma quỷ, nó lôi mẹ đi thì khổ. Nhưng tính lão vốn ngang tàn nên không sợ bố con thằng nào. Mặc dù đi về khuya, đường vắng chỉ có lấy một bóng người, thế mà lão ngoạc cái mồm ra hát ong ỏng cứ như con lợn bị cắt tiết, xem ra yêu đời lắm. Đang vui vẻ lạc quan là thế, bỗng dưng từ đâu có một đàn rơi xả tới, đập vào lão túi bụi, khiến lão đang phóng con Honda thì mất bố đà đâm luôn vào bụi rậm mà kêu lên oai oái. Trả tiền sử cái lũ rơi kìa nhá. Để bố mày mà bắt được thì bố mày bán mẹ sang Trung Quốc cho nó nấu súp nhá, nghe chưa? Tưởng trêu bố mày là được à? Thế nhưng có con rơi nào nó hiểu tiếng người đâu. Loanh quanh thế nào nó lại quay lại, mỗi cái con nó ẻ cho lão một bãi thối cả lên. Lão điên tiết lắm, cúi xuống vơ tạm hòn gạch nào đó định cho chúng nó một trận. Thế nhưng khi ngẩng mặt lên thì một bóng người quen thuộc xuất hiện. Lão lẩm bẩm: chẳng phải em Lan đi bán cá vợ thằng Phương đây sao? Mẹ bố tiền sư, hay nó có tình ý với mình nhỉ? Lão Hà Béo mặc dù dê nhưng gã không đê tiện. Lão vẫn đủ tỉnh táo để hiểu được rằng chị Lan giữa đêm khuya thanh vắng không bao giờ có chuyện đợi lão ở đây. Bất giác lão rùng mình khi xuất hiện ý nghĩ ma quỷ biến thành chị Lan để lôi kéo gã đi về chầu địa phủ. Bởi thế, lão vẫn cố gắng ngần ngừ không thể hiện vồ vập, mặc cho chị Lan kia thích làm gì thì làm, còn mình thì thể hiện là quân tử chính chuyên. Thế nhưng, chị Lan bất giác quay lại, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của lão, nhoẻn một nụ cười, rồi ánh mắt toát lên sự ma mị như thôi miên người đối diện. Chị bắt đầu cất lên tiếng nói: đi theo tôi, nhanh lên. Lão Hà Béo trong phút chốc như chúng phải tà, người lão cứng đờ đờ, cứ thế mà bước đi như cái xác không hồn theo chân chị Lan. Còn chị Lan cũng bước đi vô định như muốn dẫn gã vào một cõi tử. Hai người cứ thế đi mãi cho đến khi cả hai xuất hiện ở con đê quen thuộc của làng Đông Hoài. Gió từ con sông Thái Bình thổi vào khiến cho không khí bỗng chốc trở nên lạnh hơn. Đi được một đoạn trên đê thì đã có ba bóng người xuất hiện. Có vẻ như họ đang chờ sẵn chị Lan và lão Hà Béo. Thế rồi cả năm cái thân ảnh ấy cứ vậy lừ đừ mà tiến vào ngôi nhà hoang. Một cái bóng trắng đã chờ sẵn ở đó. Không gian trong khu nhà hoang trong thoáng chốc đã trở nên ma quái đến tột độ. Gã Hà Béo lúc này cũng dần dần lấy lại ý thức. Gã đối diện với cái bóng trắng toát kia mà miệng lắp bắp: Là cô, tại sao lại là cô? Cái bóng áo trắng kia nhìn lão Hà Béo hoảng hốt thì bật cười khanh khách, rồi chỉ loáng một cái khuôn mặt của nó tự dưng bị phủ ra như kiểu nhúng nước lâu ngày. Toàn thân trưng lên bốc mùi tử khí tẩm lợm, khiến cho lão Hà Béo suýt ngất. Lão vẫn cố gắng thanh minh: Cô chết rồi thì làm gì liên quan đến tôi đâu mà giết tôi. Một tiếng trầm đục phát ra từ cái thân ảnh đáng sợ kia, nghe đến sợn hết cả da gà, da vịt. Mày không nhớ năm xưa tao không đủ đáng thương hay sao mà buông lời trêu ghẹo tao giữa chợ? Thử hỏi, nếu không có vợ mày thì liệu mày có để yên cho tao hay không? Bây giờ tao là ma là quỷ rồi thì phải tìm từng đứa tính sổ. Tiếng cười vang vọng bốn phía khiến lão Hà Béo rúm gió vào như con gà bị nhúng dưới nước. Quả thật là cách đây mấy năm có gặp người phụ nữ này ở chợ, lão cũng buông lời ong bướm. Thực tình thì cũng chỉ buông lời ra như vậy thôi, chứ cũng chẳng có ý gì cả. Thôi thì ếch chết tại miệng, cũng là tại sướng mồm nên là trêu gái nên nó mới ra nông nỗi này. Nghĩ đến đây, lão bắt đầu dở cái giọng cải lương: Cô ơi, cô tha cho con. Con chót lỡ mồm cô ơi. Con thề với cô, nếu con nói điều thì lỗ mũi con không có lông. Cô tha cho con. Con còn có mẹ già, vợ trẻ, con thơ vợ, quán chân giò cô ơi. Thế nhưng đáp lại cái màn cải lương đó của lão Hà Béo lại chỉ là những cái nhìn sắc lạnh từ năm cái thân ảnh. Cái bóng trắng kia liền vẫy tay một cái. Loáng một cái, một con rựa ở trên tay chị Lan chuẩn bị chém xuống cổ của lão Hà, khiến lão tè luôn cả ra quần mà không thể nói được một lời nào nữa. Thế nhưng chị Lan chuẩn bị vung dao chém đứt đầu gã thì từ đâu xuất hiện một lá bùa vàng đực cuốn quanh lấy người chị, khiến cho chị ngã vật xuống đất ngất lịm luôn tại chỗ, và con dao trên tay chị cũng vì vậy mà biến mất. Ông bà Cẩm và anh Phương thấy chị Lan bị hạ gục chỉ trong nháy mắt thì hầm hầm sát khí giơ tay lên quá đầu. Những con rựa sáng loáng lại tiếp tục xuất hiện trên tay bọn họ, nhằm vào cổ lão Hà chuẩn bị chém tới. Lá bùa lại tiếp tục bay vòng vòng cuốn quanh lấy ba người, và chỉ trong phút chốc đã khiến cả ba người bọn họ bò lăn bò càng xuống dưới đất. Lúc đó, một người ăn mặc rách rưới lộ diện, dưới ánh trăng mờ ảo, thân ảnh của người ấy trông khí phách hiên ngang lắm. Ông ta đứng đối diện với con quỷ áo trắng mà quát lớn. Con nữ quỷ kia, mày đã hại chết nhiều người rồi còn định ra tay với người vô tội hả? Trong phút chốc trời đang quang mây, trăng sáng vằng vặc, thì giông tố chẳng biết từ đâu kéo đến, khiến cho không gian của làng Đông Hoài trong phút chốc giống như biến thành một nơi tử địa đen kìm kịp. Từng tiếng sấm tiếng sét vang lên đì đùng, những ánh chớp lóe lên, tạo thành những dây rợ lằng nhằng, sáng cả một bầu trời. Người đàn ông ăn mặc rách rưới kia lấy ra một thanh kiếm được liên kết với nhau bởi những đồng xu. Sau đó ông ta lấy ra một đạo bùa vuốt nhẹ theo thân kiếm, khiến cho nó chỉ trong nháy mắt đã sáng lên vàng rực. Con nữ quỷ thì nhìn người ta ăn mặc rách rưới kia với ánh mắt hầm hè. Sau đó nó giơ tay lên trời, lẩm bẩm đọc cái gì đó. Bỗng dưng sét từ trên trời, bỗng nhiên vẹt một cái, đánh thẳng xuống nền sân ngôi nhà hoang. Người ăn mặc rách rưới kia nhìn thấy vậy thì chỉ cười nhạt. Mẹ tiên sư nhà mày, tưởng gọi được thiên lôi xuống đây là oai à? Lão vừa dứt lời thì từ dưới chỗ sét đánh đó bắt đầu xuất hiện những thứ ma quỷ hình thù dữ tợn, cứ vậy mà bò lộm ngộm lên trên mặt đất, trông cứ hầm hè như muốn ăn tươi nuốt sống lão. Con nữ quỷ thấy vậy thì quát to. Chúng mày xông vào, giết chết lão già cho tao. Thế rồi cả lũ ma quỷ đông nhung nhúc cùng với con nữ quỷ áo trắng cứ vậy lao vào người ăn mặc rách rưới kia mà tung những đòn chí mạng, hòng đoạt lấy mạng của lão. Nhưng lão dường như vô tình tĩnh tâm, nhẹ nhàng lấy thanh kiếm chống đỡ những đòn tấn công của bọn chúng. Trong phút chốc đám ma quỷ đã bị lão đánh cho tơi tả, con nào con đấy rúm gió vào một chỗ. Khi ấy lão mới lên tiếng mắng chúng nó bằng cái giọng vang vang như sấm. Chúng mày là lũ cô hồn dã quỷ mà không chịu an phận, mà lại đi theo kẻ xấu làm hại nhân gian, thì thật là đáng chết lắm. Nói đổi thanh kiếm vàng rực cùng với những lá bùa của lão cứ như vậy mà quần lượn, khiến cho lũ cô hồn dã quỷ bị một phen thất điên bát đảo và nhanh chóng bị lụi tàn như những đống tro tàn. Lúc này con nữ quỷ kia mới lao vào. Lão định dùng sức mạnh của bản thân để trấn áp tài phép của lão, nhưng đã nhanh chóng bị những lá bùa của lão đánh gục, ngã lăn đành đạch xuống đất, có vẻ như bị thương nặng lắm. Đám cô hồn dã quỷ trông thấy thế, đứa nào đứa đấy toan bỏ chạy, thì một cái bóng áo đen kìn kịt xuất hiện, vùng những lá bùa màu vàng, có những ký tự loằng ngoằng màu trắng ra, hòng tiêu diệt lấy người ăn mặc rách rưới. Nhưng lúc này, lão bất ngờ ngồi xuống rồi lẩm bẩm đọc chú, trong phút chốc đã tạo thành một quả cầu che chắn lấy bản thân, làm cho những lá bùa kia lao vào lão như lao vào đá rồi rụng lả tả xuống dưới nền sân nhà hoang. Cái bóng áo đen thấy vậy thì liều mình lao thân vào quả cầu đó, nhưng nhanh chóng bị bật ra như lao đầu vào đá. Con nữ quỷ nhìn thấy tình cảnh thảm bại ngay trước mắt thì hợp sức cùng với bóng áo đen nhằm phá lấy quả cầu đang bao quanh lấy thầy, nhưng vô ích. Càng đánh, chúng nó càng thua, chẳng khác gì lấy trứng chọi với đá. Người áo đen khi ấy cũng bất lực, cố đấm ăn lao vào quả cầu người đàn ông kia, nhưng dường như đã gặp phải một sức mạnh khủng khiếp, khiến cho gã ta bị đánh bật vào thân cây cổ thụ ven bờ ao, rồi gục luôn xuống nền đất. Sau khi mọi thứ đã an bài, người ăn mặc rách rưới mới lấy ra một bình hồ lô và hô lớn. Tất cả hãy chui vào đây! Thế là bảy ma chúng quỷ trong phút chốc đã bị lão thu phục chui gọn luôn vào trong cái hồ lô. Xong xuôi đầu đấy, lão cẩn thận niêm phong lại vô cùng chắc chắn, rồi nhìn cái bóng áo đen mà cười cười nói. Người nghĩ là một tay che trời sao? Lắm giúp lũ ma lũ quỷ làm việc ác thì ắt phải trả giá thôi. Lúc này, sấm sét cũng thôi đánh, mây đen kéo đi để lại bầu trời trong xanh. Ánh trăng lúc này mới lấp ló ra khỏi làn mây trắng, chiếu xuống như những ánh bạc, làm cho làng Đông Hoài sáng rõ như ban ngày. Lúc này vợ chồng anh Phương, chị Lan và ông bà Cầm cũng dần dần tỉnh dậy. Bọn họ dường như cũng lấy lại được ý thức liền hỏi. Tại sao chúng tôi lại ở đây? Chúng tôi đang ở ngoài bờ sông tìm đầu người chết cơ mà. Lão Hà Béo biết là người ăn mặc rách rưới kia đã chuẩn bị thắng, thì đứng lên nói oang oang. Các người bị chúng ta, may mà có người đàn ông bang chủ cái bang kia cứu, không chết cả nút rồi. Mà cái tên áo đen kia là ai? Sao lại vào giúp lũ ma quỷ? Người áo đen kia bị thương nặng, bây giờ chỉ lê lết bò lê bò càng, mới lấy tay gỡ khăn mặt che ra. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, khuôn mặt của hắn hiện ra rõ mồn một. Chị Lan mới kêu lên. Là thầy bói mù, tại sao lại là ông? Tại sao ông lại giúp con quỷ làm việc ác? Lão Hà Béo hầm hè chạy lại định ăn thua với lão thầy bói kia, nhưng người ăn mặc rách rưới đã kịp ngăn lại. Để lão nói đầu đuôi câu chuyện, biết đâu có ẩn tình. Lão thầy bói kia nghe thấy vậy thì cười vang lên. Tất nhiên là ta giúp người thì cũng phải có lý do. Bởi vì lũ chúng nó quá ác độc, lỡ hại chết một cô gái khiến cho cô gái ấy phải nhờ ta giúp đỡ. Ta không muốn một người chết oan khuất mà không thể kêu cứu được. Khi ấy anh Phương mới nói, nếu biết người ta chết oan ức thì ông phải nhờ pháp luật, chứ việc giết người là trái luân thường đạo lý. Pháp luật được, nếu pháp luật có công bằng thì sẽ không có oan sai. Các người vểnh tay lên nghe cho rõ đây. Vậy là lão thầy bói kia bắt đầu đưa tất cả mọi người trở về với Mạn Lai Châu của mấy năm trước. Khi ấy tay nhân, người bị chết đuối trong giếng nước là một thanh niên giàu nhiệt huyết. Gã đã lên đó để tham gia phong trào mang áo ấm yêu thương cho trẻ em vùng cao. Chàng trai năng động nhiệt tình đó đã vô tình lọt vào mắt xanh của cô gái xinh nhất bạn là Vàng Thị Mỹ. Rồi hai người chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy đã thành một đôi. Vàng Thị Mỹ đã quá yêu nhân nên trao cả đời con gái cho hắn ta. Hai người thề non hẹn biển rằng nhân sau khi về xuôi sẽ cho bố mẹ lên đây hỏi Mỹ làm vợ. Thế nhưng hẹn mãi cũng chẳng thấy đâu. Đến khi cái thai trong bụng của Mỹ cứ vậy mà lớn dần theo năm tháng, cô phải lặng lặng một mình vào trong rừng sinh con, và đứa bé ấy đã chết khi mới chào đời. Mặc dù rất đau đớn vì mất con, nhưng sau một thời gian dài tĩnh dưỡng, Mỹ quyết định đi tìm tay nhân kia. Lúc đó hắn đã có vợ và có con. Đương nhiên, hắn ta sẽ không chấp nhận một cô gái dân tộc phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà hắn. Nhất là có ông chú bên đằng vợ làm cán bộ tỉnh sẽ giúp hắn thăng tiến sau này. Gã ta đã lừa Mỹ vào ngôi nhà hoang này để đẩy cô xuống giếng. Cứ tưởng cô chết, cả lũ chúng nó bỏ đi. Nhưng sự thật cô vẫn bám được vào những cây cỏ ở thành giếng nên đã thoát chết. Và đám lão bình chín ngón cùng với mấy thằng đàn em vô tình đi qua căn nhà hoang thì nghe tiếng kêu cứu. Bọn thất nhân thất đức này sau khi cứu cô lên, chúng đã thay nhau hãm hiếp Mỹ. Khi cô dọa báo công an về hành vi sai trái của bọn chúng nó, thì lão bình chín ngón cho bọn đàn em dùng con rựa sắc bén mà chặt cụt đầu cô. Sau khi làm xong mọi chuyện, chúng đã chôn cô ở cạnh thành giếng. Còn về việc tại sao vợ chồng anh Phương bắt gặp cái xác không đầu, chính là cơ duyên do tà phép của lão thầy bói kia tạo thành với mục đích mượn tay giết người. Sau khi nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, người ăn mặc rách rưới kia mới nói, ẩu cũng là ý trời. Mặc dù ông giúp người ta trả thù, nhưng ông cũng là người có tội, là dùng tà thuật để mượn tay giết người. Ấy là việc không nên. Người ăn mặc rách rưới đó cuối cùng cũng bàn giao lão thầy bói cho cơ quan chức năng để người ta định tội. Ông bà Cầm và vợ chồng anh Phương mặc dù có tự tay giết người, nhưng bị chúng tà thuật nên cũng phần nào đó được giảm tội trước pháp luật. Khoảng thời gian bị chúng tà ấy, bọn họ cũng chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ lại, chứ thực tâm không có ký ức. Về cái xác của cô gái tên là Mỹ kia, cuối cùng cũng được khai quật, và pháp luật cũng đã định ra đúng tội ác của những người gây ra cái chết đó, mặc dù bọn họ đã không còn trên cõi đời này nữa. Cảnh yên bình lại trở lại với làng Đông Hoài, cuộc sống của mọi người dần dần trở lại bình thường, không còn cái cảnh phải nơm nớp sợ hãi nữa. Còn người đàn ông ăn mặc rách rưới, sau khi làm xong mọi việc, ông ta cũng biến mất hút. Người dân làng Đông Hoài không hề biết danh tính của ông ta là ai. Lão Hà Béo từ dạo đấy trở đi, mặc dù máu dê trong người lúc nào cũng hừng hực, nhưng không dám trêu gái nữa. Chẳng may vạ miệng, có khi lại ăn chuối cả nải, ăn gà cả con cũng nên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt video phát truyện ngày hôm nay nhé. Hai câu chuyện ngày hôm nay mọi người thấy thế nào? Hãy bình luận để cho Thuận biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon ha.